hắn đi vào, bất quá ngươi đừng cùng hắn tới gần, hắn có càng chuyện quan trọng, nhớ lấy, không được cùng hắn tiếp cận. Liễu Ngọc Hồng lại lần nữa nói một câu, tiểu nha đầu nhìn đại ca dáng vẻ khẩn trương, hơi hơi túc hạ mày, nhưng chung quy vẫn là không có truy vấn vì cái gì. Loại này sự tình vô luận là TV vẫn là trong tiểu thuyết, kia đều là kinh điển tiểu đoạn, thoạt nhìn, lần này hoàng thượng thật sự phải có sở động tác, liền nói tứ đại gia tộc hắn không thể tùy ý bọn họ từ từ lớn mạnh. Vân gia xuống dốc, Tô gia chèn ép, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, dễ tuyên cái này quân chủ, không có khả năng tùy ý bọn họ lăn lộn, nghĩ đến, ba ngày lúc sau, Vân Lăng quốc sẽ thay đổi rất lớn. Trở lên chính là lần này săn thú toàn bộ quy tắc, hiện tại, Tô gia chi nữ Tô Lạc Huyền, Vân gia chi nữ Vân Mùi Thơm, Trương gia chi nữ Trương Tình, còn có Liêu đại nhân chi muội Liêu Sương, tiến lên đây đi. Khi công công lời này nói xong, bốn người bốn con ngựa chậm rãi tiến lên, sau đó đều nhanh nhẹn xoay người xuống ngựa, đứng ở bên trái, hai đầu gối quỳ xuống đất. Dễ Tuyên từ chủ vị thượng đứng lên, cười ha hả đi phía trước đi rồi vài bước, nhìn bốn vị như hoa như ngọc tiểu cô nương, vừa lòng mà nói: "Ân, không tồi. Đây mới là chúng ta Vân Lăng quốc nữ anh kiệt, hôm nay trẫm cùng hoàng hậu đã nói tốt, các ngươi ai thắng này thả con kép, bắt con tôm, trẫm thật mạnh có thưởng. Trẫm có biết, các ngươi này đó nha đầu đều không có hôn phối đâu, hôm nay trẫm liền làm hồi hồng nương, chỉ cần các ngươi có thể thắng, kia trẫm liền thế các ngươi chỉ hôn, tốt không?" "Đa tạ hoàng thượng." Bốn gã nữ tử toàn bộ lại lần nữa dập đầu, mặt khác ba người đều lên lúc sau, Liễu Sương như cũ ghé vào nơi đó. Đây chính là làm tất cả mọi người nhìn chê cười, đặc biệt là kia Tô Lạc Huyền, nhấp môi nhỏ giọng châm trọc. Rốt cuộc là thôn cô, còn không biết đi lên. Thanh âm rất nhỏ, chỉ có bọn họ bốn người nghe được đến, bất quá Liêu Sương căn bản không để bụng này đó, nàng trong lòng tính toán, chính là một cái khác hồi sự. Dễ Tuyên đứng ở mặt trên, nhìn như vậy Liêu Sương, trong lòng cũng là sửng sốt, nhưng rốt cuộc nhân gia đại ca là hắn tâm phúc. Như thế nào đều cho nàng một cái bậc thang xuống dưới, chắp tay sau lưng, tiếp tục nói: "Nha, Liễu nhị tiểu thư chính là có chuyện muốn nói." "Bị ngộ." Liêu Sương chờ chính là những lời này, lại lần nữa khái một cái đầu, nói: "Hồi hoàng thượng, dân nữ xác thật có chuyện muốn nói." "Hảo, Liễu nhị tiểu thư nói đi, chấm chuẩn tấu." Liêu Sương nghe thấy cái này lời nói lúc sau, chậm gì gì quỳ thẳng thân mình, bình tĩnh mở miệng nói: "Hồi hoàng thượng, nếu vừa rồi hoàng thượng khen chúng ta bốn người là Vân Lăng quốc nữ anh kiệt, kia chỉ là một cái thả con tép, bắt con tôm khiến cho ngài chỉ hôn, hiển nhiên là không thể nào nói nổi. Dân nữ cả gan, tưởng đánh cuộc một phen đại, còn thỉnh hoàng thượng đồng ý." Nói xong, lại lần nữa khái một cái đầu, trong lòng thùng thùng gõ cổ, kia ba vị xưng hô chính mình có thể là thần nữ, đó là bởi vì nhân gia cha là làm quan. Nàng cha chính là chính cống dân quê, quang đua cha. Nàng liền rất khó bị chỉ cấp dịch hàn, tự nhiên yếu lược thi tiểu kế mới có thể, bằng không. Nàng mệt. Dễ Tuyên nhìn quỳ dập đầu Liễu Sương, trong lòng cũng là phạm vào nghi hoặc, chọn mày, hỏi: "Nga, Liễu nhị tiểu thư tưởng như thế nào đánh cuộc đâu?" Lời này rõ ràng là có môn a. Liễu Sương lại lần nữa quỳ thẳng thân mình, mặc kệ bên người kia ba vị là cái gì sắc mặt, chậm rãi mở miệng nói: "Hồi hoàng thượng, dân nữ là như vậy tưởng. Nếu là nữ anh kiệt vậy cùng các vị đại nhân vào núi săn thú, ai đánh đồ vật quý giá, vậy tính ai thắng, đến lúc đó chủ động cùng hoàng thượng thỉnh chỉ hôn, như thế nào?" Lời này nói xong, tức khắc nhấc lên nhiệt luận, đương nhiên cũng có người hận nàng, đứng mũi chịu sào chính là cái kia Tô Lạc Huyền, gia đình giàu có tiểu thư, ai biết công phu, liền tính sẽ điểm kia cũng là tam chân miêu, không đủ nhắc tới. Quả nhiên, này cao cao tại thượng nữ bột hoàng hậu ngồi không yên. Đứng dậy đến bên người hoàng thượng, nghiêng người hành lễ một chút, không tán đồng nói: "Hoàng thượng, thần thiếp cảm thấy Liễu nhị tiểu thư nói không ổn." Chương 114 hoàng hậu cảm thấy có gì không ổn. "Hoàng thượng, thần thiếp cảm thấy Liễu nhị tiểu thư nói không ổn." Nàng như vậy vừa nói, những cái đó gió chiều nào theo chiều ấy các đại thần, cũng đều sôi nổi tiến lên quỳ trên mặt đất, phụ họa. Thần chờ cũng cảm thấy không ổn. Liễu Sương nghe kia động tác nhất trí thanh âm. Trong lòng các loại buồn cười, mẹ nó, hiện tại cảm thấy không ổn. Trong chốc lát cô mãi mãi cho các ngươi tất cả đều câm miệng. Cắn sau răng cấm, thành thành thật thật quỳ gối nơi đó, không tiêu ngạo không xiểm định, không chút hoang mang. Hoàng thượng cố ý nhìn thoáng qua Liễu Sương, thấy nàng biểu hiện như thế, trong lòng cũng là đặc biệt tán thưởng, vừa lòng nhẹ xả khoe miệng, nói. Nga! Hoàng hậu cảm thấy có gì không ổn. Hồi hoàng thượng, này Liễu nhị tiểu thư biết công phu, mặt khác ba vị sẽ không, này nếu là vào núi, kia khẳng định chính là nàng thắng, này như thế nào có thể thỏa đáng đâu. Hoàng hậu nói những câu tình hình thực tế, tự nhiên không có bất luận cái gì một người có nghi vấn, bất quá hoàng thượng lại lần nữa xem Liễu Sương Khi, thấy nàng khỏe miệng ý cười đột nhiên minh bạch, ho nhẹ một chút, nhìn nàng, nói. Liễu nhị tiểu thư, ngươi cảm thấy đâu? Liễu Sương cung kính lại một lần dập đầu, trong lòng đêm này cổ đại quy củ mắng tới đấy cũng không còn, quỳ thẳng thân mình ngăn chặn trong lòng khó chịu, bình tĩnh trả lời. Hồi hoàng thượng, hoàng hậu lời nói đối, nhưng lại không đúng. Nga! Như thế nào giảng, như thế nào liền đối lại không đúng. Hồi hoàng thượng, dân nữ biết công phu, đây là sự thật, nếu là ba vị tiểu thư không thể cùng dân nữ vào núi tỉ thí, kia dân nữ cũng không thể tham dự trong chốc lát thả con tép, bắt con tôm, rốt cuộc thần nữ biết công phu, thắng chi không võ. Liêu Xương lời này nói xong, hoàng hậu mặt một trận bạch, một trận hồng, các vị đại thần cũng đều các tán đồng, đang lúc có người tưởng góp lời thời điểm, Liêu Xương đồng hài tiếp tục mở miệng nói. Vừa rồi hoàng thượng chính miệng thừa nhận, chúng ta bốn vị là nữ trung anh kiệt, liền vì hoàng thượng này một câu anh kiệt, dân nữ cảm thấy, mặt khác ba vị tiểu thư cũng là sẽ tán đồng dân nữ đề nghị. Mới có thể hơn người rằng anh, tài trí hơn người rằng kiệt, hiền bất hiếu không tạp, tắc anh kiệt đến. Liền làm chứng thật hoàng thượng thưởng thức, chúng ta bốn vị cũng hẳn là vào núi, đương nhiên, cùng các vị tướng quân, võ quan không thể so, liền chúng ta bốn người thi đấu. Ai đánh con mồi hiếm lạ, liền tính ai thắng, ba vị tiểu thư, các ngươi ý hạ như thế nào? Nay buổi nói chuyện nói xong, ai còn dám nói Liêu Xương là thôn cô? Kia vài câu cổ văn túm, nhưng không thể so mặt khác tiểu thư kém. Đương nhiên, nàng như vậy vừa nói, mặt khác ba người cũng không tốt ở đi rảo biện cái gì, bất quá Tô Lạc Huyền cùng Vân Mùi Thơm vẫn là gặp qua việc đời, ba người cắn xong đầu lúc sau, kia hai người chăm miệng một lời nói. Toàn binh hoàng thượng làm chủ. Một câu, lại đem bọt nước ném cho hoàng thượng, Liêu Xương liền như vậy nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm nhìn Dễ Tuyên, đang lúc rằng có không dưới thời điểm, nơi xa truyền đến tiếng vó ngựa, tức khắc hấp dẫn ánh mắt mọi người. Đãi vó ngựa tới gần lúc sau, mọi người xem đến rõ ràng, nguyên lai là Vân Lăng quốc đệ nhất trang hai vị trang chủ tới, Lạc Thanh Dương huynh đệ hai người, xoay người xuống ngựa, đứng ở nơi đó ôm quyền hành lễ, nói: "Tham kiến hoàng thượng." Nhân gia gia châu, không cần quỳ xuống. Dễ Tuyên duỗi tay hư đỡ một chút, nói: "Miễn lễ." Lạc Thanh Trần là cái tao bao, nhìn trên mặt đất quỳ những người đó, hơi hơi nhíu hạ mày, tò mò hỏi: "Hoàng thượng biểu ca, đây là có chuyện gì a?" Dễ Tuyên nhìn Lạc Thanh Trần, đột nhiên kế thượng trong lòng, đem sự tình từ đầu chí cuối nói với hắn một lần, đương nhiên càng có rất nhiều muốn bọn họ một câu thôi, bằng không hắn nói thẳng chuẩn tấu, thật ra chuyện gì, kia nhưng làm sao? Lạc Thanh Trần vừa nghe khó khăn tắp lưỡi, một bên Lạc Thanh Dương nhìn, lại nhìn nhìn màu đỏ cưỡi ngựa trang Liễu Sương, thấy này đối chính mình chớp đôi mắt, nháy mắt đã hiểu tiến lên hành lễ, nói: "Khởi bẩm hoàng thượng, nếu là Liêu tiểu thư nói tiền đặt cược, kia tự nhiên là bọn họ bốn vị tiểu thư đi thương nghị, nếu là sợ, gánh không được anh kiệt chi danh rời khỏi thì tốt rồi sao, làm gì làm ngài làm chủ đâu, hoàng thượng biểu ca rất vội a." Nói nữa, nhân gia Liễu nhị tiểu thư đều nói, đây là bọn họ bốn người tỉ thí, kia nếu là ba người bắt gà rừng, một người bắt con thỏ, kia tự nhiên là con thỏ thắng lợi a, nhiều chuyện đơn giản. Ha ha, ha ha ha. Dễ Tuyên trực tiếp cười lên tiếng, Liêu Xương cũng quỳ gối nơi đó, cố nén không cười ra tới, hóa ra này Lạc Thanh Dương còn rất lợi hại, trực tiếp cấp hoàng thượng giải vây, cũng có thể làm chính mình như nguyện, không tồi, không tồi. Việc này phát triển đến nước này, kia đã có thể toàn xem bọn họ biểu hiện, Trương Tình trực tiếp khái một cái đầu, thản nhiên nói: "Khởi bẩm hoàng thượng, thần nữ tuy rằng công phu không tốt, nhưng là chảo cái gà rừng vẫn là có thể, thần nữ tham gia." Trương Tình này một cái quy phục, mặt khác hai vị chính là lại không nghĩ vào núi, cũng là không có khả năng, cưới lên lưng cọp khó leo xuống hết sức, chỉ có thể thành thật đáp ứng, hơn nữa vẫn là tự nguyện cái loại này. Liêu Xương thấy thế, nhìn trên đài hoàng hậu, thấy này đối chính mình như vậy phẫn hận bộ dáng, cũng là một chút đều không sợ, không sao cả, dù sao nàng lại vào không được sơn, cùng lắm thì có nguy hiểm, trực tiếp lắc mình tiến không gian, sợ bọn họ à, thích. Chuyện này nói hạ lúc sau, hoàng thượng cười ha hả gật đầu, nhìn một bên hoàng hậu, nói. Hoàng hậu, nếu không chúng ta ở đánh cuộc điểm cái gì a? Thần thiếp nghe hoàng thượng. Vương thị vô ngữ, chỉ có thể căng ra đầu hướng lên trên bò. Hoàng thượng cười ha hả nhìn nàng, suy nghĩ một chút, nói. Như vậy, thả con thép, bắt con tôm vẫn là muốn tiếp tục, ngươi áp nào hai vị tiểu thư thắng, nếu là nàng thắng, chấm cho nàng dẫn ngựa, nếu là nàng thua, ngươi cấp kia thắng được dẫn ngựa, như thế nào? Hoàng hậu vừa nghe lời này, tức khắc cười, kéo Dễ Tuyên cánh tay, làm nũng nói. Kia thần thiếp trước tuyển. Hảo, liền ngươi trước tuyển. Hoàng thượng cũng không thèm để ý, mặc hắn nói. Hoàng hậu vừa nghe, chớp hạ đôi mắt, nói. Thần thiếp tuyển Liễu nhị tiểu thư cùng Trương tiểu thư, như thế nào a? Nhìn như vô tâm, kỳ thật cố ý, mọi người đều biết Liêu Sương biết công phu, trận này tỉ thí, Liêu Sương khẳng định sẽ thắng, kia nàng thắng, hoàng thượng liền phải cho nàng dẫn ngựa, danh tắc vinh quang, kỳ thật. Hoàng thượng vừa nghe gật gật đầu, duỗi tay nhẹ điểm cái trán của nàng, nói. Nghịch ngợm. Quy tắc lâm thời sửa đổi, kia tự nhiên mọi người đều không dám thắng, ai cũng không phải chán sống rồi, làm kia hai bột cấp té ngựa truy đặng. Liêu Sương hơi hơi nhíu mày suy nghĩ một chút, kế thượng trong lòng. Sự tình nói chuẩn, khi công công lại lần nữa xuất hiện ở đại gia trước mặt, nghiêm trang mở miệng nói. Thả con tép, bắt con tôm, khởi. Theo hắn một câu, bốn vị tiểu thư sôi nổi cưới lên ngựa, lảo đảo lắc lư đi tới xuất phát địa điểm. Tô Lạc Huyên hận đến hàm răng thẳng ngứa, bọn họ bốn người, theo nàng biết liền có hai vị biết công phu. Vân An Hầu đó là cưới ngựa đánh hạ tới hầu gia chi danh. Vân gia trên dưới đều là công phu các lợi hại, Liêu Sương lại có một cái có thể văn có thể võ đại ca, Trương Tình nàng không biết, nhưng vừa rồi nhân gia nói, chảo cái gà rừng còn có thể. Hiện giờ xem ra, liền nàng chính mình chính là cái gì đều không biết, cưới ngựa là bởi vì từ nhỏ biết có vây săn chuyện này, cố ý cẩn thận nghiên cứu, học quá, chính là này vào núi. Phẫn hận trừng mắt người khởi sướng. Một bên Liêu Sương căn bản không thèm để ý, trừng liền trừng bái. Dù sao không thể chừng mang thai là được, ngạo kiều mắt trợn trắng, nhìn cách đó không xa gió mạnh, khoa tay múa chân một cái xuống phía dưới thủ thế. Tiếp theo, bốn người đôi mắt, gắt gao mà nhìn chằm chằm trên đài cao, khi công công trong tay mảnh vải, đương hắn buông ra tay lúc sau, bốn người một tiếng nũng nịu, bốn con ngựa giống như một trận gió thổi qua. Mọi người toàn bộ đều như vậy gắt gao mà nhìn chằm chằm, Liêu Sương xuyên một thân hỏa hồng sắc cưới ngựa trang. Xứng với kia con ngựa trắng, tự nhiên là đặc biệt thấy được. Liêu Vân đứng ở Trường Ninh công chúa phía sau, giảo ngón tay, trong lòng các loại bồn chồn, nàng thật sự lo lắng tiểu muội. Tục ngữ nói chết đuối biết bơi, thường thường đều là kẻ tài cao gan cũng lớn, mới vừa rồi mất đi tính mạng a. Trường Ninh công chúa nhìn kia màu đỏ bóng dáng, liệt miệng nhỏ giọng nói: "Liêu đại tiểu thư, ngươi này muội muội chính là cân quắc không nhường tu mi, tính tình thật tốt." Đa tạ công chúa khen. Liêu Vân nghiêng người hành lễ, khiêm tốn nói, trong lòng như cũ các loại lo lắng, sợ Liêu Sương ra bất luận vấn đề gì. Đường thật xa chỗ bọn họ trở về phản thời điểm, này khoảng cách liền có một ít, Liêu Sương ở đằng trước, sau đó là Vân Mùi Thơm, Tô Lạc Huyên, Trương Tình. Liêu Sương tự biết cưỡi ngựa so bất quá phía sau kia ba cái, hơn nữa vừa rồi Tô Lạc Huyên thế nhưng còn đê tiện đối nàng xuống tay, vốn dĩ nàng là bảo trì ở Vân Mùi Thơm phía sau, hiện giờ. Cắn răng, hô một tiếng tiểu thuyết. Ngay sau đó thế cục lịch chuyển, Tô Lạc Huyên mã lớn tiếng gào giống một tiếng lúc sau, điên rồi giống nhau chạy trốn ra tới, nháy mắt siêu việt phía trước hai người, này một cái nghịch tập, chính là làm một bên quan chiến Tô Thủy Nhiên điên rồi. Liêu Sương nhìn tiểu thuyết ngồi ở Tô Lạc Huyên mã sau, cầm cái kia kim thoa lắc mình trở về không gian, thần không biết, quỷ không hay, mà khi Tô Lạc Huyên hướng quá trung điểm khi, kia mã thế nhưng còn muốn tiếp tục đi phía trước chạy. Liêu Sương một phách lưng ngựa, trực tiếp vọt tới Tô Lạc Huyên phía sau, đem người làm ngoại đẩy, một mình một người lạc khẩn dây cương, nàng không nghĩ tới mã sẽ kinh đến nước này, may mắn nàng vừa rồi ra tay cứu rút, bằng không nhất định lại sẽ đau ngất xỉu. Gắt gao thít chặt dây cương, không ngừng cùng mã chu toàn, kia Tô Lạc Huyên bay ra đi khi, bị người vững vàng tiếp được, giờ phút này mọi người đều nhìn chăm chú vào kia một chỗ, thuần mã hình ảnh. Màu đỏ quần áo, ngồi ở màu nâu trên lưng ngựa, xoáy khí thuần mã tư thế, nói đến cùng, Liêu Sương nếu không phải có khinh công, có cũng đủ thể lực đi chu toàn, phỏng chừng giờ phút này cũng đã sớm nằm trên mặt đất bị thương nặng. Đang lúc Liêu Sương mau duy trì không được thời điểm, phía sau truyền đến một trận nguồn nhiệt, sau đó giống hô hấp hương vị chui vào trong lỗ mũi, làm nàng mạc danh an tâm. Mà kia đại danh đỉnh đỉnh tứ gia, liền như vậy trắng trợn táo bạo ôm Liêu Sương, giúp đỡ nàng cùng nhau thuần mã, một màn này thật đúng là trai tài gái sắc, tiện sát người khác. Hoàng thượng đang xem trên đài, cũng là cẩn thận nhìn chằm chằm, nhìn này hết thảy, không được gật đầu, cái này đệ đệ, ánh mắt sắc thật đủ hung ác. Rốt cuộc, kia bút màu nâu lương câu ổn định xuống dưới, Liêu Sương cũng đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, Dịch Hàn nhìn nàng bộ dáng, nhẹ giọng thân suyết. Vật nhỏ, không muốn sống nữa. Cái gì đều chạy tới thượng hướng. Biên nói, biên xoay người xuống ngựa, đem người trực tiếp đỡ xuống ngựa bối, Liêu Sương sắc mặt đều trắng. Nếu vừa rồi hắn không xuất hiện, chính mình thật sự liền tính toán từ bỏ, chơi xoáy không quan trọng, mệnh, mới là quan trọng nhất. Đứng trên mặt đất, hai chân đều run lên, Dịch Hàn liền như vậy đỡ nàng, hai người hướng phía trước đi, nhưng đi chưa được mấy bước, liền sau khi nghe thấy mặt phốc, một tiếng. Chương 115 dám làm, dám đảm đương, không ngượng ngùng. Phía sau phốc, một tiếng, làm Liêu Sương dừng lại bước chân, quay đầu nhìn một chút. Kia mã cư nhiên trực tiếp bị xử tử, này một cái chấn động, làm nàng tâm đều đi theo run rẩy. Này, đây là, theo bản năng nuốt vào nước miếng, càng là cảm khái sinh mệnh vô thường, nói trắng ra là, kia mã là thật sự vô tội, nếu không phải vừa rồi Tô Lạc Huyên đối nàng xuống tay, nàng cũng không thể làm tiểu tuyết qua đi hỗ trợ. Sửa sang lại hạ tâm tình, đi vào trước đài, hai đầu gối quỳ xuống đất, dập đầu, nói, con thỉnh hoàng thượng chỗ tội. Làm ngài bị sợ hãi. Dễ Tuyên đứng ở mặt trên, cười khẽ một chút, lắc đầu nói. Liễu nhị tiểu thư nghiêm trọng, vừa rồi kia một màn chấm xem đến rõ ràng, ngươi xả thân đi cứu Tô tiểu thư, bực này gan dạ sáng suốt sắc thật đoạt giải thưởng, lần này thả con tép, bắt con tôm, tuy rằng Tô tiểu thư thắng lợi, nhưng chung quy Liễu tiểu thư kỹ cao một bậc. Khởi bẩm hoàng thượng, mã sau ra có kim thoa đã đâm dấu vết. Vâng, tiểu thái giám hội báo. Tức khắc làm ở đây các đại thần tất cả đều hoảng loạn, đặc biệt là Tô Thủy Nhiên, hắn càng là sợ hãi không được, quỳ trên mặt đất liền phải mở miệng nói chuyện. Hôn trướng, Dễ Tuyên lớn tiếng quát lớn một chút, người này liền bùm bùm lại quỳ đấy đất. Liêu Sương biết này cố ý làm mã gân tay, kia Tô Lạc Huyền sẽ được đến cái gì trừng phạt, tuy rằng nàng là trừng phạt đúng tội, nhưng nàng cũng không thể thấy chết mà không cứu. Quỳ trên mặt đất, khái một cái đầu, nhìn thẳng Dễ Tuyên, nói. Khởi bẩm hoàng thượng, dân nữ có chuyện nói. Chuẩn tấu. Hiện tại Liêu Sương, mặc kệ nói cái gì, Dễ Tuyên đều là các loại nể tình. Vừa rồi kia một màn hắn chính là xem đến rõ ràng, nha đầu này xác thật công phu lợi hại. Hồi hoàng thượng nói, dân nữ cả gan cấp Tô tiểu thư giải vây, lần này thả con tép, bắt con tôm vốn dĩ chính là thi đấu mà thôi. Tô tiểu thư cầu thắng xuất ruột, dùng kia thủ pháp có lẽ đại gia sẽ cảm thấy ti tiện. Chính là dân nữ cảm thấy thập phần hưởng thụ. Nếu là dân nữ ở phía sau, dân nữ nhất định cũng sẽ dùng này pháp, mặc kệ này thủ pháp cao minh cùng không, quá trình không quan trọng, kết quả mới là quan trọng nhất. Chiến trường phía trên, vô quân tử chi luận. Liêu Sương nói xong, mọi người đều là một trận trầm mặc. Đương nhiên, Tô Lạc Huyên là cái kia nhất tức giận, rõ ràng nàng không có làm, cố tình bị cái kia nha đầu định rồi tội, này liền không phải. Một hồi lâu, Dễ Tuyên xua xua tay, kia hai bắt lấy Tô Lạc Huyền thái giám, lúc này mới buông ra nàng, Tô Lạc Huyền quỳ trên mặt đất, chịu xin tha thứ. Hoàng thượng quét nàng liếc mắt một cái, hừ nhẹ một chút, thở dài, nói. Khó được Liễu nhị tiểu thư có này khí phách, ngươi nếu là nam nhi thân, nhất định không thua gì ngươi huynh trưởng. Việc này dừng ở đây, bất quá Liêu Sương vừa rồi động thân mà ra, này cử thật nên khen ngợi, vừa rồi chấm tứ đệ cư nhiên cũng qua đi hỗ trợ. Chấm ở mặt trên nhìn, thật đúng là trai tài gái sắc, duyên trời tác hợp A. Dễ Tuyên lời này ý tứ là cái gì, đại gia tức khắc đều minh bạch, Liêu Sương chính mình cũng biết là ý gì. Nhưng thấy hoàng hậu vương thị bộ dáng, nàng lại khái một cái đầu, thản nhiên nói. Đa tạ hoàng thượng khen ngợi, bất quá dân nữ cũng nói, này chỉ hôn vẫn là vào núi lúc sau lại nói, dân nữ muốn người, tự nhiên muốn chính mình đi tranh thủ, mà không phải dựa một cái chuyện nhỏ, liền giúp người thành đạt. Này không phải nữ anh kiệt có thể làm việc. Nói bằng thẳng, cũng thành công ngăn chặn hoàng hậu miệng, tuy rằng một cái 12 tuổi cô gái nhỏ, trước công chúng, như thế thản nhiên chính mình hôn sự có chút không hợp lễ nghĩa, nhưng giờ phút này, ai cũng không cảm thấy không ổn. Dám làm, dám đảm đương, không ngượng ngùng. Đây chẳng phải là mọi người thưởng thức địa phương, Dễ Tuyên đứng ở đài thượng, tán dương nhìn Liêu Sương, lại nói. Tứ đệ, ngươi cảm thấy đâu? Dịch Hàn vẫn luôn đều không có nói chuyện, chỉ là nhưng hệ quỷ gối Liêu Sương bên người, giờ phút này để tài dẫn tới hắn trên người, kia tự nhiên là. Thần đệ tự nhiên là tôn trọng nàng ý tưởng, Liễu nhị tiểu thư nếu tâm thuộc thần đệ, kia thần đệ tất nhiên là vương phi vị trí dâng lên, như vậy mới không thể uổng phí hoàng huynh ban cho nàng nữ anh kiệt chi danh. Hảo! Không hổ là ta Dịch gia hảo nhi lang, Liêu Sương, chấm chờ ngươi tin tức tốt, ngươi nếu thắng, đối đãi ngươi cập kê ngày ấy, chấm tự mình thỉnh thái hậu vì ngươi chủ trì. Vâng! Lời này ra tới, tức khắc mọi người đều chấn động tới rồi. Liêu Sương quỳ gối nơi đó, khoe miệng ngậm cười, nhẹ nhàng mà dập đầu nói. Đa tạ hoàng thượng, dân nữ tự nhiên tận lực. Nàng muốn chính là như vậy, bình bình an an quá cả đời, oanh oanh liệt liệt tái một hồi. Kiếp trước nàng không có thời gian đi luyến ái, thậm chí liền một đêm. Tình cơ hội đều không có, đi vào dị thế, cũng là tính toán cầu an ổn quá cả đời, có thể trốn loe kết quả, chính là làm người nghĩ lầm nàng dễ khi dễ. Nếu như vậy, vậy không cần thiết lại điệu thấp, cao điệu hành sự, cao điệu làm người, hiện giờ nàng ở hoàng thượng nơi đó, đã có tân định vị, một khi đã như vậy, nàng còn sợ cái gì đâu. Dù sao mặc kệ nàng làm chuyện gì, ai nếu là tưởng đối nàng như thế nào, cũng phải nhìn xem hoàng thượng ý tứ, hôm nay lần này vây săn, nàng kiếm phiên. Hảo, nay thả con tép, bắt con tôm sau khi chấm dứt, kế tiếp nên là các ngươi này đó võ quan nhóm thiên hạ, người tới à. Cấp Tô tiểu thư lại điều một con ngựa, chấm, tự mình cấp Liễu nhị tiểu thư dẫn ngựa truy đạo. Hoàng thượng tự mình nói như vậy, chúng đại thần tự nhiên là. Nô hoàng anh minh, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Một phen hành lễ lúc sau, mọi người đứng dậy, sôi nổi đi kỵ vóc dáng ngựa, quan văn lưu lại cùng hoàng thượng nói chuyện trời đất, võ quan vào núi. Liêu Sương sửa sang lại hạ cưới ngựa trang, tùy đại lưu đi mặt sau dắt chính mình mã, vừa ly khai khán đài nhất định khoảng cách. Tô Lạc Huyên liền đã đi tới, nghiến răng nghiến lợi nhìn Liêu Sương, nói. Tiểu tiện. Người, ngươi cố ý. Xem nàng phẫn hận bộ dáng, Liêu Sương không giận phản cười, khinh miệt mắt trợn trắng, nhỏ giọng nói. Tô Lạc Huyên, nếu tưởng người không biết, trừ phi mình đừng làm, cô mãi mãi vừa rồi rõ ràng đệ nhị, ngươi không động thủ chân, ta sao có thể đệ nhất đi, bất quá ta nếu là ngươi, ta nên quan tâm không phải cái này, mà là vào núi. Nói xong, hướng về phía nàng ý có điều chỉ cười một chút, xoay người đi dắt chính mình mã, căn bản mặc kệ phía sau cái kia người đàn bà đánh đá, như thế nào la lối khóc lóc, dù sao ai thế nào đều không sao cả, nàng một chút đều không thèm để ý. Tìm được chính mình mã, duỗi tay vớt nó mau, không đợi xoay người đi đâu, Dễ Thành lại đây, âm dương quái khí cười nói. Hành A tiểu nha đầu, thật là xem thường ngươi, không nghĩ tới này còn nhất minh kinh nhân. Liêu Sương quay đầu nhìn người tới, nghiêng người hành lễ một chút, nói. Tham kiến An Thành Vương. Miễn, tiểu nha đầu, hai ta thương lượng chuyện này thỉnh tốt không? Dễ Thành vẻ mặt đáng khinh tới cười, làm nàng hơi hơi túc hạ mày, này rõ ràng chính là trồn cấp gà chúc tết, cảnh giác nhìn hắn, lắc đầu, nói. An Thành Vương nói đùa, dân nữ một giới tiểu thôn cô, nhưng cái gì đều không thể giúp ngài, ngượng ngùng. Ai, nói lời tạm biệt nói quá vẹn toàn. Bổn vương cùng ngươi thương lượng, ngươi khẳng định có thể làm thành tựu là. Dễ Thành tiếp tục theo đuổi không bỏ, không cho nàng có phản kháng chi ý. Liêu Sương chuyển động hạ trong mắt, cười một chút, nhìn hắn phía sau nói. Cấp duệ thân vương thỉnh an. Dễ Thành vừa nghe lão tứ, quay đầu nhìn một chút, phát hiện không ai lúc sau. Ở xoay người, Liêu Sương đã đi phía trước đi rồi, nhìn cô gái nhỏ cố ý vui sướng bộ dáng, kia rõ ràng chính là khí hắn đâu. Nghiến răng nghiến lợi híp lại con mắt, đôi tay nắm chặt quyền. Khu khu. Khu khu khu một trận ho khan thanh truyền đến, Dễ Thành không nói hai lời, cũng dẫn ngựa đi phía trước đi, Dễ Thật cầm khăn tiếp tục ho khan, chậm rãi dẫn ngựa cũng đi theo đi phía trước. Liêu Sương vuốt mã, cười hì hì nhìn trước mặt hai người, thẻ lưỡi, nói. Ca, đại tỷ, ta vừa rồi xoáy không, ân ân, xoáy không. Liêu Vân không nói gì. Chỉ là an tĩnh giúp đỡ nàng sửa sang lại quần áo, Liễu Ngọc Hồng nhìn nàng, vẻ mặt bất đắc dĩ lắc đầu, nói. Ngươi a, càng ngày càng làm cản, bất quá làm không sai, đại ca duy trì ngươi. Kỳ thật, lúc này ai cũng không có Liễu Ngọc Hồng vui vẻ nhất, chính mình muội muội kỹ cao một bậc không nói, còn làm hoàng thượng lau mắt mà nhìn, càng quan trọng là, cái này nha đầu đã thấy ra, mà không phải như trước kia được chăng hay chớ. Như vậy nàng, mới là làm hắn cái này làm đại ca, nhất yên tâm. Liêu Vân Tử cổ tay háo móc ra một cái khăn, suy ở nàng trong lòng ngực, nói. Ta nghe ưu toàn nói, ngươi thêu cái khăn không có chút tiết, đây là ta giúp ngươi thêu, bên người mang theo, nhớ kỹ, vạn sự chú ý an toàn. Liêu Sương gật gật đầu, duỗi tay nhẹ niết đại tỷ cái mũi, ở nơi đó buồn cười trước mắt, Liêu Vân nhìn như vậy nghịch ngợm muội muội, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, nghe được bên kia nói tập hợp, vỗ nhẹ nàng một chút, làm này qua đi. Liêu Sương dẫn ngựa đi rồi vài bước, quay đầu cười nhìn bọn họ, khoa tay múa chân một cái thủ thế, sau đó vui sướng hướng phía trước đi, Liễu Ngọc Hồng nhìn nàng bộ dáng, lẩm bẩm mà nói. Niết bàn trọng sinh, không sợ thống khổ, nghĩa vô phản cố, không ngừng theo đuổi. Liêu Vân nghe đại ca lẩm bẩm lời nói, cũng cầm lòng không đậu nhỏ giọng nói thầm nói. Đại ca, có lẽ tiểu muội ở 7 tuổi bên kia, cũng đã niết bàn trọng sinh, mà vừa mới, chẳng qua là trưởng thành phi thăng thôi. Liễu Ngọc Hồng nghe xong, cười tán đồng gật đầu, đúng vậy, Sương Nhi năm đó sinh ra hòa thượng đã tiên đoán, 7 tuổi một quá, đại phú đại quý. Dễ Tuyên thật sự tự mình cấp Liêu Sương dẫn ngựa truy đặng, cô gái nhỏ xoay khí xoay người lên ngựa, đối Dễ Tuyên liền ôm quyền, giật mình nói. Đa tạ hoàng thượng, tiểu nha đầu, hảo hảo đi tỉ thí, chấm chờ người kinh hỉ. Nói xong, hướng trên đài bên kia khoa tay múa chân một cái thủ thế, khi công công một tiếng bắt đầu. Mọi người mông ngựa, mênh mông quần quần hướng bên trong hướng. Dễ Tuyên chắp tay sau lưng, nhìn những người đó, trong mắt hiện lên một tia hàn quang. Dễ, chấm đảo muốn nhìn, ngươi còn như thế nào có thể phịch. 15 phút lúc sau, núi rừng màu đỏ tín hiệu vụt ra, này liền ý nghĩa lần này săn thú đã chính thức bắt đầu. Liễu Ngọc Hồng bước nhanh đi lên trước, liền ôm quyền nhỏ giọng nói. Hoàng thượng, chúng ta nên đi lều trại. Dễ Tuyên quay đầu nhìn hắn, hung hăng mà thở dài. Nói, Ngọc Hồng A, ngươi có thể trách chấm. Quái chấm đem ngươi tiểu muội đưa vào bên trong. Hồi hoàng thượng nói, thả con tép, bắt con tôm phía trước, thần sắc thật quái ngài, nhưng kia lúc sau, thần muốn cảm ơn ngài, ngài làm ta Liếu gia nữ nhi nhất mình kinh nhân, lường trước ngày sau, khẳng định sẽ không có người lại có ý đồ với nàng. Liễu Ngọc Hồng lời này nói xong, hoàng thượng sang sảng cười to, đi ở phía trước không có đang nói cái gì. Liễu Ngọc Hồng nhìn hoàng thượng bóng dáng, trong lòng đặc biệt cảm kích, chính mình này hai muội muội chính là những cái đó có tâm người mục tiêu. Bất quá trải qua vừa rồi, tin tưởng không ai có thể lại có cơ hội, một cái sắp là trang chủ phu nhân, một cái khác. Ha ha, Liễu Ngọc Hồng cất bước, gắt gao mà theo ở phía sau. Chương 116 ca nhất định làm đệ nhất. Liêu Sương cưỡi ngựa đi vào cánh rừng lúc sau, liền xoay người xuống ngựa, săn thú nàng sẽ không. Cung tiễn đều lấy không xong, đánh lên sợi, nàng cần phải làm là, chào cái hiếm lạ điểm nhi tiểu động vật, đây mới là chính yếu. Cố ý đi ở yên lặng vị trí, hôm nay nàng như vậy xuất sắc, khó bảo toàn không có hình người đối nàng xuống tay, tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền, vẫn là thành thật điểm đi. Không thể không nói, này cánh rừng là thật đại, cây cối còn đặc biệt rậm rạp, Liêu Sương không lưng, ở trong núi các loại tìm, dù sao nàng là nghĩ kỹ rồi, thật muốn là tìm không thấy. Liền từ trong không gian lấy một con nhân sâm ra tới. Nếu đã quyết định muốn cái kia dịch hàn, vậy tự nhiên không thể làm kia ba cái hóa đoạt đầu, vui sướng đi phía trước đi, ý niệm không ngừng truyền đến tiểu tuyết thanh âm. Không phải nói dịch hàn bị người bắn tên trộm, chính là nói nơi này hảo chơi, ai ra, dù sao liền thuộc nó nhất hưng phấn, Liêu Sương đi vào một cây đại thụ hạ, đem ngựa buộc hảo, sau đó thả người bay lên thụ, dựa vào bên trong nằm trong chốc lát. Đương nhiên cũng vì xem phía dưới. Nay vừa thấy thật đúng là đủ kỳ diệu a, này nơi xa tên bắn lén lục soát phóng, chật chật chật. Thật đúng là rất làm người kinh ngạc cảm thán. Phòng trưng ngày thường xưng huynh gọi đệ mọi người, tới rồi giờ khắc này, cũng đều là cha chết nương gả chồng, cá nhân cố cá nhân, thậm chí có người còn phải cố ý bắn tên trộm, đây là lòng người khó dò ý tư a. Chính xem mới mẹ đâu, bả vai bị người trụ một chút. Liêu Sương sợ tới mức tức khắc một thân mồ hôi lạnh, quay đầu vừa thấy, gặp người cư nhiên là Dịch Hàn, tức giận đến nàng giơ tay liền đánh một chút, hờn dỗi nói. Ngươi làm gì, hù dọa người nghiện A, như vậy chán ghét đâu. Tứ gia thấy thế cũng không tức giận, duỗi tay nhéo nàng mặt, nhẹ giọng mà nói. Như thế nào miêu ở chỗ này? Liêu Sương nhíu hạ cái mũi, đặc biệt khó chịu, phiết miệng nói. Ta sẽ săn thú sao, ngươi cũng thật để mắt ta, cái kia cùng, ta vừa rồi cầm một chút, lao trầm. Dịch Hàn nghe xong không có muốn cười ý niệm, gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng nhìn trong chốc lát, nói. Yên tâm, ca ca nhất định làm ngươi đệ nhất. Thích, ngươi nếu là mặc kệ ta, liền chờ cưới người khác đi. Liêu Sương cố ý như vậy nói, đổi lấy thế nhưng là. Môi ôn lương xúc cảm, nhìn phóng đại tuấn nhan, thiếu chút nữa không từ trên cây ngã xuống. Nếu không phải Dịch Hàn tay mắt lanh lẹ, ôm nàng đến eo, giờ phút này nàng ngông vỉnh hẳn là cùng mặt đất thân mật tiếp xúc. Ông trời a, này liền đánh ba. Môi bị nhẹ nhàng mà cọ sát, cô gái nhỏ mở to hai mắt nhìn chằm chằm hắn, một cử động nhỏ cũng không dám, cảm nhận được một cái bóng đen đánh út lại, nàng đôi mắt nháy mắt nhắm lại. Trên môi tê tê ngứa ngứa cảm giác, làm nàng có chút hổn không được, cũng may thứ này không có càng tiến thêm một bước, chỉ là đụng chạm trong chốc lát liền buông ra nàng. Bên tai truyền đến trầm thấp, cười thầm thanh âm, nha đầu, hô hấp. Liêu Sương tức khắc xấu hổ muốn mệnh, mặt bạo hồng, bàn tay trắng che miệng môi, hoảng sợ nhìn hắn, này. Nàng giống như hiện tại còn tính hài tử đi, thứ này cư nhiên. Cư nhiên. Kiên mai con chạy loạn biểu tình, làm tứ gia buồn cười không được, duỗi tay đem người ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng mà chụp phủi. Liêu Sương ý niệm truyền đến tiểu tuyết khúc kha khúc khích tiếng cười. Hiển nhiên, kia vật nhỏ vừa rồi đều thấy, giống, ném chết người, thật sự ném chết người. Nha đầu, ngoan ngoan trốn tránh hảo tự mình, hậu thiên sáng sớm, chúng ta liền ở chỗ này gặp mặt, đến nỗi con mồi ngươi không cần phải xen vào, ta sẽ giúp ngươi. Dịch Hàn thanh âm mạc danh làm nàng tâm an, duỗi tay hồi ôm hắn phía sau lưng, nhẹ giọng mà nói. Ai, ngươi sẽ không có luyến đồng đam mê đi, ta nhưng mới 12 tuổi Nga. 12 tuổi lại làm sao vậy, lại chờ 2 năm đó là, giống ăn thịt heo tự nhiên đến trước dưỡng heo. Nói thực nhẹ nhàng. Nhưng Liễu Sương nghe xong thiếu chút nữa không khí chịu, cái gì kêu muốn ăn thịt heo phải trước dưỡng heo, này, này cái gì lý luận. Dãy rùa tưởng đẩy ra hắn, nề hà nhân ra so nàng sức lực đại, đẩy rất nhiều lần cũng không thành công, cuối cùng từ bỏ thở dài, vô ngự trận trắng mắt không để ý tới người. Dịch Hàn nhìn nàng bộ dáng, duỗi tay thỉnh niết nàng gương mặt, thả lỏng ngồi ở nhánh cây thượng, duỗi tay đem người khấu ở trong ngực, hảo tâm tình nói. Tiểu nha đầu. Khi nào nghĩ thông suốt, còn cưới ông cháu ta, ngươi nghĩ như thế nào? Liêu Sương buồn cười chế trụ hắn eo, đừng nói, đơn giản như vậy sờ một chút, còn rất có liêu, nếu thứ này đi làm người mẫu, phỏng chừng có thể mê chết thật nhiều người. Khẽ tựa vào đầu vai hắn, không có trả lời hắn vấn đề, nghĩ thông suốt. Nếu như vậy điểm sự tình, nàng suy nghĩ không thông nói, vậy thiệt tình không cần thiết tại đây dị thế hôn đi xuống. Nhìn cách đó không xa lại đây Vân Phi Huyền. Phía sau giống như theo một người, ai đâu, nhưng kia hai người cư nhiên quẹo vào, nàng muốn nhìn cũng chưa thấy, đống nhiên nhớ tới Lâm tới khi đại ca dặn dò, ngửa đầu nhìn hắn, hỏi. Ai, hỏi ngươi chuyện này nhi, vì sao ta vào núi phía trước, ta ca không cho ta đi theo ngươi, ngươi phải làm chuyện xấu a? Cổ linh tinh quái nhìn, thấy hắn kia mặt kinh ngạc biểu tình, trong lòng cũng tức khắc minh bạch, phỏng chừng là thật giống đại ca theo như lời, thứ này là có việc nhi. Liếc một chút miệng, duỗi tay đẩy hắn, tiếp tục nói. Có việc liền chạy nhanh đi vội, đừng chậm trễ ta làm việc, ta còn tính toán chảo cái vật nhỏ chơi chơi đâu. Dịch Hàn bất đắc dĩ, tuy rằng không nghĩ đi, chính là xác thật có một số việc, duỗi tay nhẹ sờ nàng gương mặt, suy nghĩ trong chốc lát, nói. Nhớ rõ, này rừng cây bên ngoài không thể đi, còn có, cánh rừng đông sần cũng không thể đi, minh bạch sao? Liêu Sương không hề nghĩ ngợi, trực tiếp gật đầu đáp ứng. Không đợi nàng phục hồi tinh thần lại, Dịch Hàn đã phi thân rời đi, Liêu Sương ngồi ở trên cây, nửa ngày đều không có cái gì động tác. Kia hai cái địa phương không cho đi, vậy khẳng định có miêu nị à, nghe người ta khuyên, ăn cơm no, nàng vẫn là thành thật điểm đi. Từ trên cây xoay người xuống dưới, nắm con ngựa trắng đi phía trước đi, trong rừng cây cối rậm rạp, đảo không phải như vậy nhiệt, cô gái nhỏ một đường đi tới một đường ăn, đường nói, này trong rừng cư nhiên đêm thiên. Đêm thiên tên khoa học long quỷ, biệt danh long nhãn thảo, hát ngôi sao, dã cà tím trở, màu đen, ngọt ngào, Liêu Sương căn cứ không sạch sẽ, ăn không bệnh nguyên tắc, lộng không ít. Hơn nữa đi địa phương cũng không phải cánh rừng trung ương mảnh đất, cho nên nàng thật đúng là man thích ý, nếu không thể ở nhà làm buôn bán, vậy tại đây trong núi mặt dạo chơi ngoại thành, cũng coi như là một đại mỹ sai sự. Đang đắc ý đâu, nơi xa truyền đến đặc biệt mỏng manh cầu cứu thanh, thanh âm rất nhỏ, nghe hẳn là cái giọng nữ. Ách, có cứu hay không đâu? Này trong rừng tổng cộng liền 4 cái nữ nhi, mặc kệ là kia 3 cái vị nào bị thương. Đối với nàng tới nói đều là lợi lớn hơn tệ, nhưng nếu là không cứu, là nàng đề nghị đại gia tiến vào, giờ phút này nếu là thật sự xảy ra chuyện gì, tuy rằng cùng nàng không gì quan hệ, bất quá lương tâm thượng cũng không qua được, nghĩ vậy nhi, xoay người lên ngựa, chậm rãi đi phía trước đi. Cầu cứu thanh càng lúc càng lớn, tuy rằng không nhìn thấy người, bất quá nghe thanh âm đã có thể phán định là ai, cư nhiên sẽ là Trương Tình. Kỳ quái! Kia nha đầu không phải nói biết công phu sao, như thế nào đông nhiên liền. Suy nghĩ một chút, gõ một chút bụng ngựa, con ngựa trắng có linh tính, nhanh chóng đi phía trước đi. Cứu mạng a, cứu mạng. Chờ Liêu Sương đi vào vừa thấy, thiếu chút nữa không choáng váng, này nữ nhi sao hồi sự, tập còn rơi vào hố đâu, thít chặt dây cương, xoay người xuống ngựa, đi qua đi nhìn, hố không thâm. Trương Tỉnh vừa thấy có người tới, tức khắc hỉ cực mà khóc. Gian nan mà mở miệng nói, Liêu tiểu thư, cầu xin ngươi cứu cứu ta. Ách, Liêu Sương có chút vô ngữ, ngồi xổm hố biên nhìn một chút, nói, Trương tiểu thư, này hố không thâm a, ngươi làm sao vậy? Thật không dám giấu giếm, ta chân xoay, căn bản đứng dậy không nổi, cho nên liền. Trương Tình nói rất khổ sở, dáng vẻ kia thật đúng là không giống như là trang. Liêu Sương gật gật đầu, vươn tay, sau đó nói, như vậy. Ngươi đơn chân đứng thẳng, ta kéo ngươi đi lên, sau đó ta giúp ngươi xem thương. Hảo, đa tạ Liêu tiểu thư. Nhiều lần chắc trở, Liêu Sương rốt cuộc đem người tún đi lên, đôi mắt này có thể gạt người nguyên lai là thật sự, nhìn cái này Trương tiểu thư không mấy lượng thịt, cũng thật tún mới biết được, này cũng quá trầm. Đem nàng an trí ở trên cỏ ngồi xuống, Liêu Sương động thủ liền phải thoát nàng giày vớ, Trương Tình chạy nhanh ra tiếng ngăn lại. Đừng! Cái kia! Ngượng ngùng xoắn xít bộ dáng, thật là làm người đặc biệt khó chịu, Liêu Sương thở dài, nói. Ngươi nếu là tại như vậy kéo dài, ngươi chân hứng thú hứa đến phế bỏ, ta biết ngươi băn khoăn, cái này địa phương hiện giờ không có, liền ngươi ta, ngươi đừng sợ giữ không nổi danh tiết. Nói xong, không nói hai lời, trực tiếp đem ngựa ủng khởi, màu trắng miên vờ rút đi lúc sau, duỗi tay cẩn thận sờ sờ, còn hảo, không có thương tổn đến xương cốt, chỉ là vặn tới rồi gân. Yên tâm thở dài nhẹ nhõm một hơi, giúp đỡ nàng xoa bóp, ngẩng đầu nhìn nàng bộ dáng, rất là nhẹ nhàng hỏi. Làm sao vậy? Rất đau. Không. Không phải. Trương Tình cắn chặt khớp hàm, cậy mạnh mà nói, Liêu Sương cũng không thèm để ý, duỗi tay vỗ nhẹ nàng đầu gối, sau đó nói. Ngươi xem kia mặt sau, bên kia là thứ gì? Lời này nói xong, Trương Tình tự nhiên theo nàng phương hướng quay đầu qua đi nhìn. Liêu Sương chạy nhanh nắm chặt thời gian. Ca. Rắc. A. Hét thảm một tiếng, Liêu Sương cố nén lỗ tai đau đớn, giúp đỡ nàng xuyên vớ, xuyên giày, đều chuẩn bị cho tốt về sau, thở phào nhẹ nhõm, nói. Hảo, ngươi có thể đi rồi. Một câu làm vừa mới còn kêu thảm thiết cô gái, tức khắc kinh ngạc ở tại chỗ. Liêu Sương không nói cái gì nữa, vô vô tay, đứng lên, hướng nàng chu chu môi, ý bảo nàng cũng lên. Trương Tình hồ nghi nhìn nàng, chậm rãi đứng lên, thật cẩn thận làm bị thương chân chấm đất, sau đó kinh hỉ cười, chớp đôi mắt nhìn nàng, nói. Cảm ơn ngươi, ngươi thật lợi hại, cư nhiên có thể trị bệnh A. Liêu Sương cười lắc đầu, khiêm tốn nói. Ở nông thôn phương thuốc dân gian, tuy rằng khó đăng nơi thanh nhã, bất quá cũng là rất dùng được, ta xem ngươi mã không có, cái này cho ngươi đi, ngươi này chân không thể quá mệt mỏi. Mặc kệ nói như thế nào. Nhân gia bị thương cùng nàng có quan hệ, tự nhiên không thể đối này không quan tâm, đưa Phật đưa đến Tây, một con ngựa mà thôi. Nói trực tiếp đem dây cương ném cho nàng, Trương Tình thấy thế, chạy nhanh nghiêng người hành lễ, nói. Đa tạ Liêu tiểu thư ra tay tương trợ, nếu là ngươi không chê, chúng ta đi chung tốt không? Liêu Sương nghe xong lời này, ngốc lăng trong chốc lát, nhìn nàng cẩn thận bộ dáng, đi lên trước, đỡ nàng lên ngựa, nói. Ta con mồi đã tìm hảo. Bồi ngươi tìm đi, dù sao hiện tại ra không được. Chương 117 tới anh hùng cứu mỹ nhân. Ta con mồi đã tìm hảo, bồi ngươi tìm đi, dù sao hiện tại ra không được. Trương Tình ngồi trên lưng ngựa, nghe nàng lời nói, hơi hơi nhíu hạ mày, tìm hảo. Thật mau. Giơ lên khóe miệng, nhàn nhạt nói. Liêu tiểu thư công phu thật tốt, chào đến thật mau. Liêu Sương không có đi giải thích, dù sao kia tiểu tử sẽ không làm nàng thua, lại nói, tốt xấu bất kể còn có một cây trăm năm nhân sâm, như thế nào đều thua không được chính là. Cô gái nhỏ thuận tay nắm mã, mang nàng ở bên ngoài chuyển động, giờ tị nhị khác, này trong rừng cây nơi nơi đều bốn phía thịt nướng mùi hương, Liêu Sương này bụng cũng đói bụng. Trương Tình như cũ ngồi trên lưng ngựa, hai người nhưng thật ra rất ăn ý, ai đều không có với ai nói chuyện, chính đi tới, vèo. Một tiếng mũi tên lại đây, Liêu Sương chạy nhanh dừng lại bước chân, đại kia mũi tên rơi xuống đất, không nghiêng không lệch, vừa lúc săn tới rồi một cái thỏ hoang. Nha à, nay thật đúng là tới sớm không bằng tới đúng lúc, Liêu Sương nhảy nhảy lộc cộc đi qua đi, xách theo cái kia con thỏ, hoác hảo trầm. Lúc này truyền đến tiếng vó ngựa, Liêu Sương quay đầu vừa thấy người tới, rất quen mặt, bất quá quên là ai, chỉ thấy người nọ xoay người xuống ngựa, đi lên trước, ôm quyền hành lễ, nói. Tại hạ Huyền Kiệt, đường đột nhị vị tiểu thư. Nay một tự báo ra môn, Liêu Sương tức khắc nhớ tới là ai, Huyền Kiệt, năm nay tiến sĩ, cùng nàng đại ca hỗn, còn có hai cái là quân tử hiền, Trần Viêm Bân, ba người xuất thân nhà nghèo, hoàng thượng đặc biệt thưởng thức, cô gái nhỏ chạy nhanh nghiêng người đáp lễ, nói. Huyền đại ca đa lễ, ngài cùng gia huynh cùng triều làm quan, có thể nào bái ta. Buổi sáng sự tình, Huyền Kiệt toàn bộ xem ở trong mắt. Cũng là từ trong lòng bội phục cái này nha đầu, hiện giờ tiếp xúc gần gũi, người này không cao ngạo không nóng nảy, xác thật là cái cực hảo, cười nói. Liêu tiểu thư nói đùa, nay thỏ hoang liền tặng cùng Liêu tiểu thư làm cơm chưa đi, ta qua bên kia nhìn xem. Liêu Sương vừa nghe, chạy nhanh gọi lại hắn, chớp đôi mắt, nói. Tiểu muội sao dám chiếm làm của riêng, nếu là Huyền đại ca không ngại nói, chúng ta cùng nhau dùng ăn. Trương tiểu thư sẽ không để ý đi. Nói xong, ngựa đầu á tạp ngươi này ngồi ở trên lưng ngựa Trương Tình, giờ phút này mới nhớ tới nhân gia, sắc thật thất lễ một ít, Huyền Kiệt lại lần nữa đối nàng ôm quyền hành lễ. Trương Tình xoay người xuống ngựa, đi lên trước, nghiêng người đáp lễ, nói. Toàn nghe Liêu tiểu thư. Liêu Sương nhìn nàng bộ dáng, cười một chút, quay đầu nhìn Huyền Kiệt, tiểu nữ tử đều không câu nệ tiểu tiết, hắn cái này đại lao ra tự nhiên là không có gì nói, cộc lốc cười nói. Tại hạ cũng nghe Liêu tiểu thư. Nói xong, còn đem ngựa trên lưng treo hai chỉ gà rừng cũng giao cho nàng. Liêu Sương vừa thấy, chớp hạ đôi mắt, nói. Như vậy đi, Trương tiểu thư chân bị thương, ngươi bồi nàng ở bên này nhặt xài. Ta qua bên kia đem này ba cái đồ vật thu thập một chút, sau đó ta tới nấu cơm. Huyền Kiệt cùng Trương Tình tự nhiên không có bất luận cái gì dị nghị, song song gật đầu, dặn dò nàng tiểu tâm hành sự. Liêu Sương xách theo đồ vật đi đến bờ sông, bốn bề vắng lặng, chính là hiển nhiên, đã có rất nhiều người đã tới, vờ biển một đống tang vật. Nay tố chất thật cao, cô gái nhỏ vô ngự trăng liếc mắt một cái, cầm truy thủ, ở một bên hoàng thổ chỗ đào hố, thứ tốt chính là dùng được, cái gì hòn đá, vật cứng, kia đều là một giây thu phục sự tình. Tay không bắt lấy nước sông tang vật, đem chúng nó đều đặt ở hố, sau đó lại đem chính mình trong tay ba con đồ vật xử lý. Lúc này mới hố lại chôn thượng. Thấy bốn bề vắng lặng, xách theo đồ vật lắc mình vào không gian, nơi đó mặt có nàng đặt muối ăn cùng gia vị, loát một chút sau đó dùng hoàng bùn đem gà hô thượng, ăn lên tuyệt đối mỹ vị. Chính xử lý đâu, cách đó không xa truyền đến đối thoại. Vân mùi thơm, bổn vương liền hỏi ngươi một câu, ngươi có nghĩ thắng? Là An Thành Vương dễ thành thanh âm, Liêu Sương nhíu hạ mày, biên thu thập trong tay đồ vật, biên nghiêng thai lắng nghe. Hồi vương ra nói, tiểu nữ xác thật tưởng thắng, nhưng chính là không sao, ngươi tưởng thắng liền có thể, nếu ngươi có thể thiết kế Trương Tình vạn thượng, kia Tô Lạc Huyên, Liêu Sương cũng là không nói chơi, chỉ cần ngươi giúp bổn vương đem Liêu Sương cấp ném vào hố, kia bổn vương liền như ngươi mong muốn, như thế nào? Dễ thành thanh âm thực thiếu chịu, đương nhiên Liêu Sương cũng nghe tới rồi một cái chi tiết, đó chính là Trương Tình thường, nhưng vì sao nàng không nói cho chính mình đâu? Nhấp môi dưới, tiếp tục nghe được thời điểm, thanh âm càng ngày càng xa, hiển nhiên là rời đi, nhưng này cũng làm nàng trong lòng nhiều cái tâm nhãn, đem người nọ tham mang theo điểm thổ, đặt ở khăn cất vào hoài, sau đó xách theo đồ vật lắc mình ra tới. Dung hợp thủy cùng hoàng bùn, đem gà rừng bao kín mít, cách đó không xa lại lần nữa truyền đến tiếng bước chân, chờ nàng ngẩng đầu vừa thấy, cư nhiên là Huyền Kiệt. Nha a, hắn như thế nào tới? Buồn bực ngừng tay động tác, nhìn hắn, đại nhân đi vào lúc sau, Huyền Kiệt mở miệng nói. Trương tiểu thư lo lắng ngươi như thế nào còn không có trở về, cho nên để cho ta tới nhìn xem, thế nào? Nga, đã chuẩn bị cho tốt, ta từ trong nhà mang theo muối ăn, đã cấp gà rừng ngon miệng. Vứt bỏ trong lòng nghi hoặc, chỉ vào trên mặt đất hai đống đồ vật mở miệng nói, Huyền Kiệt thấy thế cười gật đầu. Nguyên lai Liễu tiểu thư cũng sẽ làm gà ăn mày, tại hạ ngay từ đầu cũng tính toán làm như vậy, đi thôi, chúng ta trở về đi. Huyền Kiệt nói, không lưng cầm lấy kia hai đống bùn ô, Liễu Xương xách theo thỏ hoang, hai người một trước một sau trở về vừa rồi địa phương, nhưng Trương Tỉnh cũng không có ở nơi đó chờ. Liễu Xương tuy rằng nhíu mày, bất quá cũng chưa nói cái gì, Huyền Kiệt liền càng cường đại rồi, trực tiếp ném ra một câu có lẽ đi nhặt xài, liền bắt đầu bận việc cơm trưa. Nay hỏa cũng thiêu thượng, đồ vật cũng nương thượng, Trương Tỉnh xách theo mấy cái củi đã trở lại, Liễu Xương vội vàng quay cuồng thỏ hoang, không có xem nàng, thuận miệng hỏi. Trương tiểu thư, ngươi chân thương không hảo, đừng quá mệt đến. Trương Tỉnh cười đem trong tay củi điền đi vào, nhàn nhạt cười, nói. Liêu tiểu thư vẫn là kêu ta Tình Nhi đi, chờ trở lại kinh thành, Tình Nhi nhất định hảo hảo cảm ơn ngươi, ta chân đã không có việc gì. Liêu Xương thấy thế, chưa nói cái gì, chỉ là gật gật đầu, tiếp tục lộng cháy đồ vật, ăn qua cơm trưa, Huyền Kiệt đứng dậy cáo tử, hai vị tiểu thư cũng đều là các loại cảm tạ. Nói lời tạm biệt lúc sau, Trương Tình chủ động yêu cầu phải cho Liêu Xương dẫn ngựa, nói cái gì đều phải báo đáp buổi sáng nàng ân cứu mạng. Liêu Xương nhìn nàng bộ dáng, cũng không có kiên trì, xoay người lên ngựa ngồi trong chốc lát, liền lại xuống dưới. Một cái buổi chiều liền như vậy khắp nơi đi dạo quá khứ, hoàng hôn tiến đến, hai cái tiểu nha đầu ngồi ở một chỗ bên vách núi, nhìn hoàng hôn, Trương Tình đôi tay chống cằm, lẩm bẩm mà nói. Hảo Mỹ A, Xương Nhi, ngươi ở nông thôn sinh hoạt, có phải hay không đặc biệt tự tại? Liêu Xương nghe xong lời này, chung cảnh báo đại trấn, đây là muốn làm gì, muốn tố khổ sao? Gãi gãi đầu, thành thật gật đầu, nói. Ân, là rất tự tại, ta khi đó thân thể không tốt, trong nhà đều đặc biệt sủng ta. Phải không, thật tốt, thật hâm mộ ngươi a. Kế tiếp chính là Trương Tình thời gian, từ nàng bất đắc dĩ đến nàng hoang mang, dù sao nói một đồng lớn, Liêu Xương liền như vậy ngồi ở tại chỗ, cẩn thận nghe. Tuy rằng cảm thấy có điểm buồn thẻ, bất quá vẫn là cảm thấy có thể lọt vào thai, đơn giản chính là gia đình giàu có sự tình. Vừa rồi đối nàng về điểm này ý kiến, đang nghe nàng tự khởi tố lúc sau, cũng đều không còn sót lại chút gì. Liêu Xương nhún nhún vai, vỗ nhẹ nàng bả vai nói. Sinh hoạt sao, chính là như vậy cực khổ, buồn khổ chồng chất mà thành, chính mình nỗ lực thay đổi chính là, tự oán tự ngải vô dụng. Đương hoàng hôn không hề nhìn thấy thời điểm, Trương Tình đứng lên, cười nhìn nàng, nói. Xương Nhi, cảm ơn ngươi có thể như vậy kiên nhẫn nghe ta lải nhải. Lòng ta thoải mái cực kỳ, không còn sớm, chúng ta tìm cái sơn động nghỉ ngơi đi. Liêu Xương vô ngữ, chỉ phải gật đầu, hảo đi, này Nữ Nhi thật đúng là an vạ nàng, vốn dĩ tính toán buổi tối tiến không gian ngủ đến, hiện tại khen ngược, chỉ có thể ăn ngủ ngoài trời đỉnh núi. Sáng sớm hôm sau, Liêu Xương khó được ngủ cái lời giác, bên người Trương Tình hô nàng hai tiếng không hồi âm, đứng dậy liền ra sơn động, chờ Liêu Xương từ từ chuyển tỉnh khi. Trước mặt cư nhiên nhiều một người, tập trung nhìn vào, khoa trương ngáp một cái, ngồi dậy, nói. Là Ngũ Hoàng tử A, có việc nhi. Dễ thật nhìn nàng, không nói gì, chỉ là đem trong tay ấm nước cho nàng. Liêu Xương thấy thế lắc đầu, mọi nơi xem xét, xoa đôi mắt hỏi. Ngũ Hoàng tử nhưng có thấy Trương Tình tiểu thư? Thấy, bên ngoài làm cơm sáng đâu? Dễ thật thu hồi ấm nước nói, Liêu Xương cũng vừa nghe, bò lên, xoa bóp hạ thân thượng thổ. Sau đó cất bước ra sơn động, thấy Trương Tình ở nơi đó dùng tiểu nồi ngao cháo, đột nhiên sửng sốt một chút. Từ đâu ra nồi, này ra tới săn thú còn có thể mang nồi chén gáo buồn. Trương Tình thấy người tới, mềm nhẹ cười, nói. Ngươi tỉnh, Ngũ Hoàng tử nồi, ta mượn tới dùng, chúng ta hảo uống điểm cháo, ta từ trong nhà mang theo mễ. Liêu Xương nghe xong gật gật đầu, giãn ra thân mình, đi đến bờ sông rửa mặt. Nghĩ như thế nào cảm thấy không thích hợp, chờ nàng rửa mặt xong muốn quay trở lại khi, ý niệm truyền đến Tiểu Tuyết tiếng hô. Chủ nhân, mau tới ta bên này, Dịch Hàn bị vây công, thật nhiều cao thủ a. Liêu Sương vừa nghe lời này, tức khắc mắt choáng váng, bị vây công. Có ý tứ gì? Nhưng không dám chần chờ, hỏi cụ thể vị trí lúc sau, trực tiếp bước nhanh chạy qua đi, giờ phút này nàng là thật đem đại ca dặn dò, ném ở sau đầu. Không đến 15 phút lúc chạy tới, Dịch Hàn đã bị thương không nhẹ, lần này vào núi, là không cho mang tùy tùng, mười mấy khẩu tử người bịt mặt vây công một người, đại gia. Móc ra chùy thủ, trực tiếp vọt qua đi, hai người dựa lưng vào nhau, Dịch Hàn tức muốn hộp máu gào thét. Ngươi tới làm cái gì? Liêu Sương cũng không giận, khẽ cười một tiếng, nói. Tới anh hùng cứu mỹ nhân. Tiếp theo duỗi tay ở hắn quanh thân mấy cái đại huyệt điểm thượng, sau đó quay đầu nhìn những người đó, ánh mắt đều là đặc biệt sắc bén, vừa thấy liền không phải thường nhân. Kế tiếp là cái gì, kia tự nhiên không cần phải nói, một phen khổ chiến, Dịch Hàn ăn qua giải độc hoàn công phu, Liêu Sương thế hắn tranh thủ thời gian, tuy rằng nàng công phu không tồi, chính là không có thực chiến kinh nghiệm. Hơn nữa lại là cái nữ hài tử, không ăn cơm sáng, thể lực cũng cùng không thế nào thượng, trong chốc lát lúc sau, liền rõ ràng cảm thấy thể lực không đủ dùng. Dịch Hàn uống thuốc xong, đứng ở tại chỗ nửa ngày, đãi nội lực khôi phục một ít, bắt đầu vận đủ nội khí, giống lên một tiếng. Sương Nhi tránh ra. Liêu Sương phi thân rời đi tại chỗ, chỉ nghe hoanh, một tiếng vang lớn, kia mười mấy người toàn bộ theo tiếng ngã xuống đất, bọn họ phía sau cây cối, cũng đều chấn chiết. Chương 118 cắn người cẩu không phệ. Một hồi hoanh hoanh liệt liệt lúc sau, kế tiếp chính là bình tĩnh, Liêu Sương không có bị thương, bất quá thể lực có chút tiêu hao quá mức, quay đầu nhìn Dịch Hàn, trong lòng càng là chợt lạnh, người nọ đã sinh sôi hôn mê bất tỉnh. Cô gái nhỏ bất đắc dĩ, đi qua đi nhìn một chút, còn hảo, chỉ là thoát lực, lôi kéo hắn vào không gian, tiểu tuyết lần này đặc biệt ngoan, cắn nó tiểu chén thuốc đi ẩn liền tuyền múc nước, bất quá có thể nghĩ, căn bản không gì hiệu quả. Liêu Sương thở hổn hển khẩu khí, đứng dậy đi ẩn liên bên suối uống nước, sau đó lại múc một ít trở về, chậm rãi đút cho Dịch Hàn, duỗi tay điểm hắn ngủ huyệt, không dám đại ý. Cái này địa phương nói cái gì đều không thể làm người biết, cho dù là Dịch Hàn đều không thể, vớt tiểu tuyết đầu, thở dài, nói. Ngoan, đi bên ngoài nhìn nhìn, sao lại thế này? Đuổi rồi tiểu tuyết, Liêu Sương cũng nằm ở nam nhân cánh tay thượng, thật mạnh thở hổn hển, vừa rồi hết thảy nàng đều cảm giác như là đang nằm mơ. Kỳ thật nàng công phu không tồi, nàng có thể ở mười mấy người chi gian chu toàn, hơn nữa lông tóc vô thương cũng đã được đến chứng minh, nhưng cố tình nàng không thể dễ dàng hạ sát thủ, lúc này mới làm nàng có chút thoát lực. Trong đó rốt cuộc là chuyện như thế nào, nàng thật sự không nghĩ lại đi tự hỏi, tóm lại, chuyện này. Cùng kia mấy cái hoàng tử thậm chí trước thái tử đều thoát không được căn hệ. Buổi chiều hoàng hôn, Liêu Sương đem Dịch Hàn trực tiếp từ trong không gian kéo ra tới, cởi bỏ hắn ngủ huyệt, ở một cái trong sân động, đem người an trí hảo. Tiểu tuyết đi ra ngoài xoay một ngày, cái gì thu hoạch đều không có, hơn nữa quan trọng nhất chính là, nàng cho tới bây giờ cũng không có thấy Lạc Thanh Dương huynh đệ hai người, không đúng à, không phải săn thú sao. Vì sao bọn họ? Thế nhưng không có xuất hiện đâu. Bãi săn bên ngoài, Liêu Vân dựa theo thường lui tới thói quen. Phao hảo trà bưng cho Trường Ninh công chúa, Sương Nhi đã đi vào hai ngày, chịu đựng hôm nay buổi tối, ngày mai buổi sáng là có thể gặp mặt. Ngồi ở ghế trên, ánh mắt phóng không, Trường Ninh công chúa xem nàng như vậy, cười một chút, nói. Thưởng ngươi muội muội. Ân, có điểm lo lắng. Liêu Vân vừa nói vừa nhìn bên ngoài, đã hoàng hôn, từ ngày hôm qua buổi sáng cùng đại ca tách ra lúc sau, nàng cũng liền đại ca cũng chưa nhìn thấy đâu. Chính thở dài. Ngoài cửa ma ma tiến vào, vốn gối hành lễ một chút, nói. Trường Ninh công chúa, hoàng thượng làm ngài đi hành cung thấy giá. Liêu Vân vừa nghe, chạy nhanh đứng lên, tính toán giúp nàng thay quần áo. Trường Ninh công chúa nhìn trước mặt người, nửa ngày không có động, ma ma liền như vậy đỡ thân mình, cũng không có lên ý tứ. Liêu Vân buồn bực, đây là vì sao? Em đẹp như thế nào còn như vậy làm đâu? Hai ngày này ở chung. Làm nàng hiểu biết đến cái này Trường Ninh công chúa chưa bao giờ làm khó hạ nhân, nhưng hiện tại, ma ma như cũ như vậy đỡ thân mình, công chúa buông chén trà, chậm rãi đứng lên, nhìn Liêu Vân nói. Đi thôi, bồi ta đi ra ngoài một chuyến. Liền quần áo đều không có đổi, hai người liền ra phòng, ma ma cũng chạy nhanh túi đầu đi theo ra tới, đi rồi không vài bước, Trường Ninh công chúa chụp hai xuống tay, tức khắc chỗ tối vụt ra tới bốn người, không khỏi phân trần đem cái kia ma ma cấp bắt lên. Công chúa, ngài đây là... Câm mồm. Trường Ninh đi lên trước, duỗi tay liền đánh nàng một cái tát, híp lại con mắt, nói, như thế nào, liền ngươi chủ tử bên kia tâm tư bổn cung có thể không biết. Hoàng huynh tìm ta. Ngươi lừa ai đâu? Công chúa, nô tài. Nô tài thật không có lừa ngài a, hoàng thượng. Sát ta, giết cẩu hoàng đế, trước thái tử mới là chính chủ. Đánh giết thanh truyền đến, kia ma ma tức khắc không quỷ biện, nhẹ dương khỏe miệng, nhìn trước mặt hai nữ tử, không nói gì, biểu tình kinh miệt, theo sau đôi mắt trừng, phun ra một ngụm máu tươi, sinh sôi ngã xuống. Liêu Vân lần đầu tiên thấy người chết, hạ liên tiếp sau này lui, đương thối lui đến một cái ôm ấp thời điểm, cả kinh chạy nhanh quay đầu, vừa thấy người tới, sắc mặt đỏ một chút, nghiêng người hành lễ, nói, tham kiến lạc trang chủ. Trường Ninh công chúa nhưng thật ra bình tĩnh, nhìn người tới, tùng hạ bả vai, nói, Thanh Dương ca ca tới, hoàng huynh bên kia thế nào? Chính là đắc thủ. Lạc Thanh Dương lắc đầu, duỗi tay đem Liễu Vân nâng dậy tới lúc sau, mở miệng nói, các ngươi hai cái cùng ta tới, tứ gia bên kia đã bắt đầu chu toàn, hoàng thượng bên kia có Thanh Trần cùng Ngọc Hồng, ta trước đưa các ngươi đi an toàn địa phương. Không khỏi phân trần, lôi kéo Liễu Vân tay liền hướng phía sau đi. Trường Ninh công chúa thấy thế, không có đi theo đi, mà là quay đầu ra bên ngoài chạy. Liễu Vân vừa muốn nói chuyện, Lạc Thanh Dương lắc đầu, ý bảo nàng đừng lên tiếng. Trường Ninh công chúa công phu lợi hại, không có mấy người không biết, cho nên lúc trước Liễu Ngọc Hồng mới có thể đem Liễu Vân đặt ở bên người nàng, rẽ trái rẽ phải chung, đem nàng đưa tới một chỗ phòng. Đẩy cửa vào nhà, bên trong thật nhiều người đều ở, Lý Phiêu Nhiên, Triệu Nguyệt, Triệu Đan. Thậm chí hoàng hậu nương nương đều ở bên này, Lạc Thanh Dương ôm quyền hành lễ, nói. Hoàng hậu nương nương không cần lo lắng, hoàng thượng sẽ không có việc gì. Vương thị nghe xong gật gật đầu, kia lo âu bộ dáng không giống như là giả. Liễu Vân tuy rằng không thích nàng, có thể thấy được nàng như thế, cũng là lo lắng không ít. Một cái đại ca, một cái muội muội, đều đặt mình trong nguy hiểm bên trong, thật muốn là xảy ra chuyện gì nhi, nàng nên như thế nào cùng cha mẹ công đạo đâu. Tiếng chém giết vẫn luôn liên tục đến giờ tí, trong phòng người cũng đều đặc biệt khẩn trương, không có một cái ngủ, không chung phóng minh khi, khi công công dẫn người tiến vào, trước kêu vài người tên, điểm đến ai, ai đứng ra, sau đó đã bị thái giám cấp mang đi. Liêu Vân xem rõ ràng, những cái đó thái giám động tác không nhẹ, thẳng đến giờ khắc này, nàng cũng coi như là minh bạch, vì sao đại ca nhất định phải làm nàng cùng Trường Ninh công chúa ở bên nhau. Nguyên lai vây săn là giả. Quét sạch triều đình mới là thật. Lý Phiêu Nhiên đi đến Liêu Vân bên người, duỗi tay nắm tay nàng, khẩn trương không được, thẳng đến niệm xong hy công công đối hoàng hậu hành lễ, cung kính đem người thỉnh sau khi ra ngoài, nàng mới xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Triệu Nguyệt đi đến bên người nàng, duỗi tay vỗ nhẹ này bả vai, nói, yên tâm đi, Lạc nhị trang chủ nhất định sẽ bảo ngươi bình an. Dư lại tiểu thư không nhiều lắm, cư nhiên không đến 20 người. Đại gia đi theo hoàng hậu đi ra ngoài, đi vào hôm trước thiên cái kia khán đài chỗ, ngắn ngủn 2 ngày thời gian mà thôi, cái này khán đài liền xuất hiện 2 cái tác dụng. Lần đầu tiên, là đại gia chúc mừng, cùng nhạc nói chuyện nơi. Lúc này đây, thế nhưng liền thành thẩm phán quan viên, quét sạch triều đình nơi. Liêu Vân thật xa liền thấy được chính mình đại ca, đứng ở hoàng thượng bên người, thật là uy vũ, cũng đặc biệt uy nghiêm, bên tai thanh âm là cái gì? Nàng thật sự không có để ý. Đơn giản chính là đối những cái đó có nhị tâm quan viên xử phạt sự tình, này đó nàng một chút đều không quan tâm, đôi mắt nhìn cánh rừng bên kia, đã có người ra tới, ở trong đám người muốn tìm chính mình muội muội thân ảnh, thế nhưng hồi lâu đều không có thấy. Đi vào 4 cái nữ tử ra tới 3 cái, trong tay đều xách theo tiểu động vật, duy độc thiếu Liêu Sương, dễ thành xoay người xuống ngựa, hướng về phía trên đài người liền ôm quyền, nói, khởi bẩm hoàng huynh, tứ đệ chúng mai phục, sinh tử không rõ. Trương Tình quỳ trên mặt đất, khái một cái đầu, nói. Khởi bẩm hoàng thượng, Liễu nhị tiểu thư ngày hôm qua sáng sớm đi ra ngoài, liền không còn có nhìn thấy, thần nữ tìm hồi lâu, đều. Và anh. 2 câu lời nói nghe xong, Liễu Vân lắc lư hạ thân tử, một bên Lý Phiêu Nhiên chạy nhanh đỡ lấy nàng, miễn cho nàng té ngã, đại thượng dễ tuyên để sau lưng xuống tay, nhìn trên mặt đất quỳ 2 người. Cắn răng, chậm rãi mở miệng nói. Truyền lệnh đi xuống, An Thành Vương Dễ Thành, cấu kết trước thái tử, ám sát đồng bào thủ túc, hãm hại Liễu nhị tiểu thư, hiện đêm này. Hoàng huynh chấm đã. Đang lúc mọi người đều khiếp sợ thời điểm, Dịch Hàn ôm Liễu Sương, cưỡi ngựa từ rừng cây ra tới, hai người trên người đều là rách nát. Đương nhiên, thấy bọn họ ra tới, Hoàng thượng cùng Liêu gia huynh muội đều là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Liêu Vân đi đến trước ngựa, duỗi tay đem Liễu Sương cấp tiếp xuống dưới, khi công công tiến đến, mang theo bọn họ tỉ muội đi hành cung, đến nỗi dư lại sự tình, không khỏi bọn họ quản. Liêu Sương ngồi ở trong phòng ghế trên, suy yếu dựa vào Liêu Vân trong lòng ngực, khi công công chạy nhanh giúp đỡ truyền thái y đi. Ai ra, Liêu nhị tiểu thư A, kia tứ gia chính là ngài cứu đến. Liêu Sương đạm nhiên cười, không nói gì, từ trong lòng ngực lấy ra một cái khăn giao cho hắn, suy yếu mà nói. Phiền thoái công công giúp dân nữ chuyển giao cấp hoàng thượng, dân nữ bất tài, chỉ đào được này căn nhân sâm, đến nỗi con ngồi. Không có. Nha, xem tiểu thư nói, liền cái này so với kia con ngồi không hảo rất nhiều. Nhà ta này liền đi nói, Liêu đại tiểu thư, phiền ngài chiếu cố. Khi công công nói xong, cầm khăn liền ra phòng, Liêu Sương đợi trong chốc lát, lôi kéo đại tỷ ngồi ở ghế trên, nói. Tỷ, bên này chính là phát sinh cái gì? Liêu Vân vốn đang lo lắng đâu, nhưng xem nàng như thế hưng phấn bộ dáng, trong lòng biết đây là không có việc gì, duỗi tay vỗ nhẹ nàng đầu vai, không mau nói. Ngươi à, về sau thiếu chọc điểm chuyện xấu, ngươi muốn thật xảy ra chuyện gì nhi, ta như thế nào cùng cha mẹ công đạo? Liêu Sương lấy lòng lôi kéo tay nàng, ngoan ngoãn gật đầu. Kỳ thật nàng cùng Dịch Hàn đã sớm không có việc gì, sở dĩ như vậy vãn ra tới, chính là muốn nhìn bên này xử lý như thế nào. Mà khi nghe được Hoàng thượng nói tam hoàng tử thời điểm, bọn họ liền không thể không ra tới, câu cửa miệng nói, cắn người cẩu không phệ, kia tam hoàng tử tuy rằng người là thiện điểm, nhưng lần này sự tình tuyệt đối cùng hắn không có quan hệ. Cụ thể thế nào, nói không tốt, bất quá này đó đều cùng nàng không quan hệ, nàng muốn đều đã bắt được. Tứ vương phi vị trí, ở kinh thành có tầm ảnh hưởng lớn địa vị, có này đó, ngày sau lại thế nào, nàng đều không sợ. Liêu Vân nhìn nàng cợt nhà bộ dáng, vô ngữ lắc đầu, rốt cuộc là chính mình thân muội muội, cũng thật là luyến tiếc nói thâm nói, từ cổ tay háo lấy ra một cái túi tiền cho nàng, nói. Cầm chơi đi, Trường Ninh công chúa cho ta. Cái gì a? Thuận miệng hỏi cái này, hầu nghi mở ra túi tiền, đem bên trong đồ vật ngã vào trong tay. Tức khắc che lại, cư nhiên là bắp viên. Còn làm chính mình cầm đi chơi. Ông trời, đây chính là thứ tốt ta. Vân Lăng quốc cày ruộng thiếu, nông thôn cơ bản đều loại hạt cao lương, nô, tiểu mạch chờ thu hoạch, vài thứ kia sản lượng thấp, nếu đổi loại thượng này bắp, sản lượng cao không nói, phương Nam bên kia lại có cái thiên thai thần mã, liền không cần sầu không lương a. Liêu Sương thấy thế vui vẻ không được, tuy rằng chỉ có mười mấy viên. Bất quá có không gian đâu, nàng thật đúng là không sợ, trong đầu suy nghĩ thật nhiều giấu người thái mắt phương pháp. Thái y Y Vương An đi đến, ôn quyền hành lễ thỉnh bình an mạch, Liêu Sương chỉ là phối hợp vươn tay, không có quản hắn xem mạch tiếp nhận, thưởng thức bắp viên, khỏe miệng hiện lên mơ hồ tươi cười. Xem ra, này Vân Lăng quốc tương lai khẳng định lại sẽ không giống nhau. Chương 119 cây to đón gió. Khoảng cách lần trước vây săn, đã qua đi 10 ngày. Cụ thể sau lại sự tình như thế nào giải quyết, không có kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh, nhưng mấy ngày này kinh thành thay đổi nhưng thật ra rất đại. Đầu tiên là các nha môn đề bạt tân nhân, tiếp theo đó là trước thái tử ở kinh thành cứ điểm bị tiêu diệt, nghe nói lúc ấy từ kia nhà cửa chung, nhảy ra không ít hỏa dược, đương nhiên này kinh thành nhất thảm chính là kinh Triệu Doan Lý Gia. Lý Gia trên dưới trừ bỏ Lý Gia nhị tiểu thư bình yên vô sự ở ngoài, người khác, toàn bộ xung quân đến biên cương. Hoàng thượng hạ tàn nhẫn lời nói, ai cầu tình liền cùng chi đồng dạng kết cục. Cũng không biết kia Lý Đức Toàn rốt cuộc đã làm cái gì, đương dân chúng biết bọn họ một nhà chơi xong thời điểm, lại có phóng pháo, chính là đủ có ý tứ. Liêu Sương từ ngày ấy trở về, liền ở điểm tâm phòng đất trống chỗ gieo bắp viên, nói đến cùng, thứ này không phải tháng 6 phân nên loại mùa, bất quá tiểu nha đầu có thể lan lộn, cố ý dùng chậu hoa loại. Bên trong thổ là từ trong không gian mân mê ra tới. Sau đó mỗi ngày đều dùng ẩn liên tuyển thủy tưới, hầu hạ chính là tận tâm tận lực, đến nỗi mặt khác bắp viên, đã sớm bị nàng loại ở trong không gian, đến dưỡng tốt một chút, sau đó lưu làm loại. Nay không, vừa mới từ không gian ra tới, ưu toàn liền ở bên ngoài kêu cửa. Tiểu thư, An Thành Vương lại tới nữa, liền ở trong tiệm. Nga, lập tức liền tới. Liêu Sương vô ngữ, nhướng mắt ra, sửa sang lại hạ quần áo, đẩy cửa ra tới, cất bước đi vào cửa hàng, nghiêng người hành lễ một chút, nói. Gặp qua An Thành Vương. Liêu tiểu thư miễn lễ, bổn vương nói, về sau đừng có khách khí như vậy. Dễ Thành chạy nhanh hư đỡ một chút, Liêu Sương thẳng khởi eo, ngồi ở ghế trên, đi thẳng vào vấn đề nói. An Thành Vương, ta nói tốt vài lần, ngày đó cho ngươi cầu tình không phải ta, là tứ gia, ngài thật sự không nên tìm ta. Nay 10 ngày, thật thật nhi mau phiền chết nàng, cái này Dễ Thành không có lúc nào là không tới tìm nàng. Một hai phải nói cái gì biểu đạt lòng biết ơn, còn muốn đưa nàng đổ vật. Vốn dĩ cũng đã không thể hiểu được, hơn nữa nàng cùng Dịch Hàn sự tình, đối với Dễ Thành đó là tránh được nên tránh chuyện này, nhưng thứ này tổng lại đây, một lần hai lần nói là không sao, như vậy cứ thế mãi, khó tránh khỏi cho người mượn cớ. Nàng hiện giờ đã đủ nổi danh, tại như vậy lăn lộn đi xuống, kia nàng thật đúng là chán sống rồi. Dễ Thành uống một ngụm quả uống, phảng phất không có thấy nàng trên mặt ngượng nghịu giống nhau, thở dài, lo chính mình nói. Liêu tiểu thư vẫn là không chịu tha thứ tại hạ, cũng là, ngày đó xác thật là bổn vương. Liêu Sương vừa nghe lời này, chạy nhanh khoa tay múa chân một cái tạm dừng thủ thế, cau mày, cắn môi nói. Đình chỉ. An Thành Vương, nếu là ngày sau ngươi tới chính là vì cái này sự tình nói, kia ngài cũng đừng tới, ta là thật không muốn nghe, hơn nữa. Ngươi cũng biết hiểu ta cùng tứ gia sự tình, ta đã thực cây to đón gió, ngài cũng đừng ở chỉ còn một bước. Nói xong, đứng dậy liền đi, một chút không lưu tình, đối với nàng tới nói, những việc này về sau khẳng định không thể tránh né, nhưng kia cũng là về sau sự tình, hiện giờ nàng nhưng không cái kia tâm tư đi đúc kết, không có thời gian. Dễ Thành nhìn nàng bóng dáng, ngồi ở tại chỗ, con ngươi càng ngày càng lạnh thấu xương, tay nắm chặt thành quyền. Nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm cửa, vẫn không nhúc nhích. Liêu Sương trở lại hậu viện, đơn giản thu thập hạ đồ vật, bối thượng bao vải trùm, ra phòng, vừa lúc Hoan Hinh từ thao tác gian ra tới, thấy nàng giờ phút này bộ dáng, sửng sốt một chút, hỏi. Tiểu thư, ngài đây là? Nga, ta về nhà trụ 2 ngày, tân phẩm sự tình tạm thời liền trước như vậy, tiết khất xảo không phải mau tới sao, phỏng chừng đến lúc đó điểm tâm phòng sinh ý sẽ rất bận. Thừa dịp hiện tại thanh nhàn, ta trở về nhìn xem. Liêu Sương nói đạo lý rõ ràng, bất quá hai người trong lòng đều minh bạch, đây là vì trốn Tam Vương ra đâu. Hoan Hinh gật gật đầu, xoay người đi tìm Gió Bắc, làm hắn đóng xe. Liêu Sương ôm không biết trước nay thoáng trở về Tiểu Tuyết, nhẹ nhàng mà vớt nó mau, lên xe ngựa lúc sau, một đường hướng ra đi, này một trụ liền trụ tới rồi bắt đầu mùa đông. Tháng 11 sơ nhị hôm nay, kinh thành hạ trận đầu tuyết. Toàn bộ kinh thành bao phủ một tầng bạc trang, lui tới người đi đường đều kéo kẹt rung động. Nay non nửa năm qua, kinh thành còn xem như ổn định, trải qua bãi săn sự kiện lúc sau, triều đình đã mất đảng phái chi tranh. Đương nhiên, đây cũng là tạm thời, rốt cuộc về sau cái dạng gì, ai cũng nói không tốt. Tiết khất xảo ngày đó, Hoàng thượng liên tiếp hạ 4 đạo thánh chỉ, đạo thứ nhất là ban Liếu Sương cùng Duệ Thân Vương hôn sự, bởi vì nàng cứu người có công. Còn tấn phong nhị phẩm huyện chủ, đạo thứ hai còn lại là đem Liếu Vân Tứ hôn cấp Lạc Thanh Dương. Này đó đều là ván đã đóng thuyền sự tình, không có gì đại kinh tiểu quái, nhưng này đạo thứ ba liền không giống nhau. Đạo thứ ba là sắc phong ngũ hoàng tử vì An Hiền Vương, cũng đem hầu trọng trương đại nhân chi nữ trương tình ban cho làm vương phi. Này vài đạo sổ con một chút, nhưng thật ra chọc đến mọi người nghị luận sôi nổi, chứ không nói Liêu Sương huyện chủ chi vị. Chính là trương đại nhân chi nữ trương tình, ai cũng chưa nghĩ đến, nho nhỏ một cái nha đầu cư nhiên có thể lắc mình biến hóa, thành An Hiền Vương Phi. Vân Mùi Thơm cùng Lý Phiêu Nhứ ngày đó đều là buôn vị trí này dùng sức, sau lại Lý ra xuống dốc, Vân Mùi Thơm cho rằng chính mình tuyệt đối không có vấn đề, nhưng ai tưởng tượng, nước chảy thành sông sự tình, thế nhưng cũng có thể xảy ra sự cố. Nhưng không chờ nàng hoãn quá mức tới đâu, Hoàng thượng trực tiếp lại là một đạo thánh chỉ. Đem nàng cùng Tô Lạc Huyền cùng nhau ban cho An Thành Vương làm chắc phi, lần này tử, thật đúng là đánh mọi người nửa ngày hoãn bất qua kinh tới. Từ tiết khất xảo qua đi không bao lâu, Bắc Thần Quốc ngao ngoe dục dịch, Hoàng thượng trực tiếp phái An Thành Vương đi biên cảnh đóng giữ. Đương nhiên, binh quyền không có giao cho hắn, kia 2 chắc phi cũng là đi theo đi, một nhà mấy khẩu khổ ha ha đi biên cảnh. Kinh thành phố lớn ngõ nhỏ nguyên bản là nghị luận Liêu Sương, nhưng bởi vậy, manh mối lại chỉ hướng về phía Vân gia cùng Tô gia, dù sao mọi thuyết xôn xao, Liêu Sương nhưng thật ra nhạc tự tại, mỗi ngày liền ở nhà bồi đại tỷ tú của hồi môn. Liêu Vân hôn sự định ở tháng chạp 20, kia một ngày nàng cùng Lý Phiêu Nhiên cùng nhau gả tiến Lạc Gia Trang, hai nhà đổi danh thiếp, sẽ thông ra thời điểm, Liêu Sương rốt cuộc gặp được trong truyền thuyết Lạc Gia lão trang chủ. Nhìn không ra tới nơi nào có vấn đề, dù sao kia lão phu nhân là bất đồng, vô luận là ăn mặc vẫn là cách nói năng, đều cùng người bình thường gia phu nhân không giống nhau. Mà Liêu Sương cũng không đuổi theo hỏi nhân gia, rốt cuộc bọn họ có phải hay không nàng đồng hương, dù sao đều đã đi vào bên này, hỏi cùng không hỏi, giống như không có gì vấn đề. Nhị tỷ, tuyết rơi, ra tới đôi người tuyết lạ. Mạch Anh Kiệt đứng ở giữa sân, xả giọng liền kêu, Liêu Sương nghe được hạ tuyết, chạy nhanh từ ổ chăn chui ra tới. Nay mùa đông vừa đến, kinh thành là có thể lánh chết cá nhân, hơi ẩm trọng, trong phòng đặc biệt chiều. Mấu chốt là trong phòng không có giường sưởi, mỗi ngày đều phải phóng vài cái than lò sưởi ấm. Mặc xong quần áo lúc sau, đẩy cửa ra phòng, quả nhiên trong viện tích hảo hậu tuyết, mới ở mặt trên, bỗng nhiên phát hiện không quá cổ chân nhi. Liễu Ngọc Thanh cầm cây chổi, một chút quét tuyết, Mạch Anh Kiệt vừa thấy nhị tỷ ra tới, nhảy nhảy lộc cộc chạy tới, giữ chặt tay nàng. Liêu Sương đem hài tử ôm vào trong ngực, hôn một cái đỏ rực khuôn mặt nhỏ, nói: "Ngươi ngoan ngoãn, trong chốc lát nhị tỷ mang ngươi đi ngươi tam tỷ bên kia." "Ân, không cần, ta không cần đi." Mạch Anh Kiệt vừa nghe chạy nhanh lắc đầu cự tuyệt. Liêu Sương thấy thế cười đến không được, này non nửa năm, ăn chín cửa hàng sinh ý thực hảo. Đương nhiên Mạch Viện cũng liền tính tình lớn một ít, đặc biệt là đối Mạch Anh Kiệt, tiểu gia hỏa năm nay 5 tuổi đã vỡ lòng, nhưng kia Mạch Viện luôn muốn đốt cháy giai đoạn, vừa thấy đến thân đệ đệ liền lại nhải, làm hắn hảo hảo niệm thư, thi đậu công danh. Thường xuyên qua lại, tiểu hài nhi liền đều không thích nghe, Liêu Sương nhìn cũng khuyên vài lần, nhưng chung quy không có gì hiệu quả, mặc kệ nói như thế nào, Mạch gia kia 70 lắm lời tử mạng người bãi tại nơi đó. Mạch Viện tâm tình nàng cũng có thể lý giải, vỗ nhẹ trong lòng ngực tiểu gia hỏa, đem hắn đặt ở trên mặt đất, tỷ ba hi hi ha ha đôi người tuyết. Liêu Vân nghe được trong viện tiếng cười, cũng là chạy nhanh bò lên, đổi hảo quần áo ra tới thấy trong viện trắng trẻo mập mạp người tuyết. Dơ lên khỏe miệng, đối với bên người nhà đầu, nói: "Mai Ngạc, phân phó đi xuống, cấp thiếu gia cùng tiểu thư ngao canh gừng." "Đúng vậy." Liêu Vân gom lại áo choàng, cất bước đi hướng bọn họ trước mặt, lôi kéo Liêu Sương, nói: "Cái này tuyết, ngươi không đi xem Diệu Nhi." Kia hải tử một đuổi kịp biến thiên liền không thoải mái a. Liêu Sương nghe xong tạm dừng một chút, hơi hơi nhíu mày lúc sau gật gật đầu, theo lý mà nói. Nàng cấp khai chén thuốc cùng thuốc viên, kia đều là hiệu quả thật tốt. Vì sao này non nửa năm, hai tử liền không có bất luận cái gì chuyển biến tốt đẹp đâu. Hồ Nghi cất bước, trực tiếp đi tìm quản gia An Bá. Canh giờ này, cơ bản An Bá lại cấp trong nhà những cái đó bà tử, gã sai vật nói sự đâu. Liêu Sương chậm gì gì đi đến sương phòng, nghe bên trong thanh âm suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định đi trước An Bá phòng nhìn nhìn, ở cẩn thận cấp hải tử đem hạ mạch. Cất bước đi đến An Bá sân, đã nghe tới rồi dược vị, nghĩ đến là tới rồi hài tử uống dược lúc, có thể đi tới cửa, liền nghe thấy bên trong có tiếng bước chân, cô gái nhỏ trực tiếp lắc mình thượng nóc nhà quan sát đến. Chỉ thấy cửa phòng mở ra, sau đó Trương Niệm Diệu từ bên trong ra tới, bưng chén thuốc đi đến tịnh phòng, uống lên một nửa sau đó lại đảo rất một nửa. Liêu Sương thấy lúc sau miễn bàn nhiều hỏa lớn, phi thân xuống dưới, liền đứng ở trong viện chờ kia hài tử. Trương Niệm Diệu từ hậu viện lại đây, thấy nàng sửng sốt một chút, ngay sau đó mỉm cười ngọt ngào nói: "Sương Nhi tỷ tỷ." Không hề lòng dạ, nói chuyện cũng là đặc biệt chân thành, làm vừa mới tưởng phát hỏa tâm tình, tức khắc đè ép đi xuống, hướng hắn vẫy tay, tiểu gia hỏa bước nhanh chạy tới, cười ha hả kêu tỷ tỷ. Liêu Sương ngồi xổm xuống thân mình, vuốt hài tử mạch đập, xác thật còn có chút tật xấu, hơi hơi túc hạ mày, hỏi: "Diệu Nhi, vì sao không đem rượu uống xong đâu?" Tiểu gia hỏa vừa nghe, khẩn trương đôi mắt tức khắc khắp nơi loạn xem, sau đó thân mình run bần bật, Liêu Sương thấy hắn như vậy, không nói gì thêm, chỉ là ôm hắn về phòng, đem chén thuốc đặt ở trên bàn, ngồi ở tiểu trên giường đất tiếp tục truy vấn. "Diệu Nhi cùng tỷ tỷ không hảo sao? Muốn gạt tỷ tỷ sao?" Nói xong ra vẻ thương tâm bộ dáng, Trương Niệm Diệu rốt cuộc là hài tử, thấy chính mình thích tỷ tỷ như vậy thương tâm. Chạy nhanh giơ tay vớt nàng mặt, cẩn thận nói: "Song Nhi tỷ tỷ, Diệu Nhi nếu là nói, ngươi không được cùng tỷ tỷ nói là ta nói Nga. Liêu Sương nghe xong lời này, tức khắc minh bạch sao lại thế này, chính là Trung Quy tưởng không rõ vì sao nàng muốn làm như vậy, trịnh trọng gật gật đầu, xem như đáp ứng, tiểu gia hỏa vừa thấy, cũng giảo ngón tay, ấp á ấp đúng mà nói. Chính là tỷ tỷ nói. Chương 120 nhị tỷ chính là lười. Chính là tỷ tỷ nói, làm ta uống một nửa liền hảo. Nhiều vô dụng Trương Niệm Diệu nói xong, thấy Liêu Sương dáng vẻ phẫn nộ, trong lòng tức khắc sợ hãi lên, thật cẩn thận đứng ở nơi đó, khiêm được nói. Sương Nhi tỷ tỷ, ngươi có phải hay không sinh Diệu Nhi khí? Diệu Nhi liền nói không thể lãng phí đồ vật, chính là. Liêu Sương phục hồi tinh thần lại, nhìn tiểu gia hỏa muốn khóc bộ dáng, trong lòng đặc biệt đồng tình hắn, nguyên bản cho rằng tách ra bọn họ tỷ đệ liền sẽ không có việc gì, nhưng không nghĩ tới. Nhẹ vớt hắn phát đỉnh, suy nghĩ một chút, nói. Ngoan, đừng khổ sở, tỷ tỷ không sinh ngươi khí có thể, nhưng là ngươi phải đáp ứng tỷ tỷ một chuyện. Ân, tỷ tỷ nói cái gì Diệu Nhi đều đáp ứng. Tiểu hài tử liền giống như ở một trương giấy trắng, ai giao cái gì, bọn họ đều sẽ nghe. Liêu Sương nhìn hắn nghiêm túc bộ dáng, nói. Diệu Nhi phải đáp ứng tỷ tỷ, về sau mặc kệ là dược vẫn là thuốc viên, ngươi đều phải ngoan ngoan ăn luôn, không thể ở lãng phí, biết không? Trương Niệm Diệu nghe xong lời này, khó khăn, một bên là tỷ tỷ nói, một bên là Sương Nhi tỷ tỷ nói, tiểu gia hỏa bỗng nhiên mê mang, không biết nên nghe ai. Liêu Sương cũng không ép hắn, ôn nhu nhìn hắn, hỏi. Còn nhớ rõ ngươi cùng anh Kiệt thiếu gia bối câu thơ sao? Nhớ rõ, ai hay bắt cơm đầy, từng hạt là vất vả. Tiểu gia hỏa bối xong câu này thơ, tức khắc minh bạch gật gật đầu, hổ thẹn tiếp tục nói. Sương Nhi tỷ tỷ thực xin lỗi, Diệu Nhi về sau không bao giờ lãng phí đồ vật. Tiểu hài tử thực thông minh, trên lưng một câu thơ là có thể minh bạch chính mình phạm sai lầm. Nói thật, như vậy ngộ tính một khi dẫn đường hảo, tương lai tất thành châu báu. Nhưng, Liêu Sương âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhẹ niết hắn gương mặt. Nói, Diệu Nhi, nhớ kỹ, về sau cha ngươi, ngươi nương mới là ngươi thân nhất người, trên đời ai đều có thể hại ngươi, duy độc hai người bọn họ không thể, nhất định phải nghe bọn hắn nói, biết không? Trương Niệm Diệu há miệng thở dốc, lại đem trong lòng tưởng lời nói cấp nuốt trở vào, thật mạnh gật gật đầu, An Thẩm lúc này đẩy cửa tiến vào, thấy Liêu Sương ở phòng, chạy nhanh ốn gôi hành lễ, nói, Nhị tiểu thư, ngài như thế nào tới, có việc như sao? Có phải hay không Diệu Nhi gặp rắc rối? Không có, ta liền cùng hắn trò chuyện, An Thẩm, ngày đó ta cùng ngài nói, ngài đừng quên, người già rồi tổng phải có hài tử tại bên người bản thân, nếu là chính mình hài tử chịu không nổi, lỗ tai mềm, bị người lợi dụng, kia, chẳng phải là bi ai. Ý có điều chỉ nói xong, đứng dậy ra phòng, An Thẩm kia cũng là ở gia đình giàu có đã làm sự tình người, lại há có thể không biết nàng ý tứ. Nhìn gục xuống đầu tiểu gia hỏa, nháy mắt minh bạch. Đi qua đi ôm lấy Trương Niệm Diệu, mở miệng nói. Nhi tử, thứ hôm nay trở đi, chúng ta kêu An Khánh Sơn, được không? Liêu Sương đứng ở cửa, nghe thế câu nói lúc sau, khỏe miệng giơ lên lên. An Thẩm, xác thật là một cái thông minh nữ nhân, đối chính mình mẫu thân cũng không tồi, thời khắc nói cho nàng nên làm cái gì. Lăn lộn đến bây giờ, nàng đỗng nhiên nhớ tới. Chính mình này mặt còn không có tẩy đâu, buồn cười lắc đầu, trở về phòng rửa mặt. Ăn qua cơm sáng, Liêu Sương trực tiếp ngồi xe đi ăn chín cửa hàng, không có mang anh Kiệt, cũng không có cùng người trong nhà nói, dù sao nàng sấm rền gió cuốn, đại gia cũng đều thói quen. Bởi vì hạ tuyết, này trên đường xác thật hoạt không được, Liêu Sương ngồi ở trong xe suy nghĩ trong chốc lát, trực tiếp xuống xe, đuổi rồi Đông Phong về nhà, chính mình còn lại là đi bộ hướng cửa hàng bên kia đi. Một đường đi tới, liền thấy không ít xe trượt, thậm chí lật xe, này ở hiện đại, hẳn là kêu tai nạn xe cộ đi, nghĩ vậy nhi, vô ngữ lắc đầu. Mau đến cửa hàng thời điểm, Liêu Sương lại quay đầu đi người môi giới, tìm tiền thím lại mua một tiểu nha đầu, nàng này tên là Đồng Châu, là vừa rồi bị đưa lại đây, nghe nói là nguyên lai chủ gia ngại nàng chân tay vụ về. Nhưng xem nàng nói chuyện, ánh mắt, rõ ràng không phải buồn như vậy vừa nói. Bất quá nghĩ lại đảo cũng có thể suy nghĩ cẩn thận, lớn lên như vậy đẹp, hầu hạ gia đình giàu có phu nhân, kia tự nhiên là đến xung con đi. Mua nàng lúc sau, hai người chậm gì gì hướng cửa hàng hồi, Liêu Sương nhìn nàng, mở miệng hỏi. Ngươi nhưng nhận thức Sương. Hồi tiểu thư nói, Đông Châu không thế nào nhận thức, bất quá Đông Châu có thể học. Liêu Sương gật gật đầu, không có đang nói cái gì, trực tiếp mang nàng đi ăn chín cửa hàng. Này mùa đông vừa đến, ăn chín làm liền cung không đủ cầu, trên cơ bản hậu viện này nổi to ăn đến, đều mau không có địa phương. Toàn bộ kinh thành tổng cộng 2 nhà ăn chín cửa hàng, cơ bản đều là từ bên này hướng thành tây bên kia vận hóa, mạch viện rất năng lực, non nửa năm thời gian, liền lại lăn lộn một nhà cửa hàng. Liêu Sương thấy thế, liền trực tiếp đem bên kia kêu một cửa hàng, về sau như vậy cửa hàng sẽ rất nhiều, nhưng là tổng cửa hàng vĩnh viễn đều là bên này cửa hàng, đây cũng là nàng phát triển xích một sự chuẩn bị. Kinh thành chi nhánh nếu hảo, kia về sau bên ngoài huyện thành cũng có thể làm như vậy, thậm chí nói có thể cho đại bá bọn họ cũng khai như vậy một cái cửa hàng, dù sao tiền đều là đại gia kiếm. Từ cửa sau đi vào trong viện, Bích Hà mắt sắc một chút liền thấy nàng, bước nhanh đi tới, vốn gôi hành lễ, nói. Nhị tiểu thư, ngài như thế nào có rảnh tới? Ân, ta lại đây nhìn xem, ngươi đi đem mạch viện cho ta tìm tới, ta có việc nhi cùng nàng nói. Bích Hà thấy thế, lại nhìn nàng phía sau tiểu nha đầu, gật gật đầu, xoay người đi tìm người, Liêu Sương mang theo Đông Châu trực tiếp đi mạch viện khuê phòng. Cô gái nhỏ này nhà ở làm cho còn rất ấm áp, nhìn kỹ mới phát hiện, nàng thế nhưng đem giường cấp sửa lại, biến thành giường đất, ngồi ở nóng hầm hập đầu giường đất thượng, nhưng thật ra rất thoải mái. Thức mau, cửa liền truyền đến tiếng bước chân, mạch viện trực tiếp đẩy cửa vào nhà, bước nhanh chạy đến giường đất biên, ôm lấy nàng cánh tay nói. Nhị tỷ, sao ngươi lại tới đây, cửa hàng không đổi. Vội không đổi, ngươi thấy ta đi qua. Liêu Sương không đáp hỏi lại, còn nhân cơ hội nhẹ đạn cái chán của nàng, mạch viện vừa nghe liếc một chút miệng, trực tiếp nhảy thượng giường đất, loạn choạng chân, nói. Đúng vậy, ai không biết nhị tỷ ngươi nhất có thể hưởng thụ, rõ ràng kia cửa hàng sinh ý tốt đến không được, khai một nhà chi nhánh khẳng định có thể kiếm tiền, ngươi à, chính là lười. Nói xong còn không quên hướng Liêu Sương làm mặt quỷ, kia tỷ muội điểm tâm phòng sinh ý xác thật thực hảo, mùa hè có chiêu bài ướp lạnh nước trái cây. Này tới rồi mùa đông đầu đẩy ra nhiệt trà sữa. Không thể nói mỗi ngày hốt bạc đi, dù sao sinh ý thật là hảo đến không được, nhưng nghề hà này Liêu Sương cũng không biết là nghĩ như thế nào, rõ ràng có thể lại khai một nhà chi nhánh, nhưng đến bây giờ đều không có khai lên. Mỗi lần nói đến chuyện này, mạch viện liền đặc biệt sốt ruột, Liêu Sương xem nàng bộ dáng, buồn cười lắc đầu, duỗi tay vỗ nhẹ nàng chán, nói, liền ngươi tính tình này, như thế nào thành đại sự, kia khai chi nhánh là dễ dàng như vậy. Kinh thành gia đình giàu có đều tụ tập ở trong thành, ngươi cho rằng ta này cửa hàng cùng ngươi cái kia ăn chín cửa hàng dường như a. Đang nói, Bích Hà bưng trà nóng tiến vào, tỷ nhóm hai cũng coi như là tạm thời đình chỉ đề tài, Liêu Sương uống một ngụm trà, đem sáng sớm thượng phát sinh sự tình, nguyên si bất đồng cùng mạch viện nói một lần. Tiểu nha đầu vừa nghe lời này, mày tức khắc nhíu lại, gõ cái bàn, nói, không nhìn thấy nàng đi ra ngoài a, như thế nào sẽ? Liêu Sương lắc đầu, thưởng thức ly duyên, sau đó nói. Ngươi không nhìn thấy không đại biểu nàng không đi ra ngoài, cái này là Đông Châu, ngươi biết nên làm sao bây giờ? Mạch viện hiểu biết gật gật đầu, kêu tới Bích Hà, làm nàng mang theo Đông Châu đi ra ngoài, tiếp theo lại đem Trương Niệm Doanh hô tiến vào. Liêu Sương lười đến xem cái kia Trương Niệm Doanh, trực tiếp đứng dậy rời đi. Đến nỗi như thế nào xử trí nàng? Tin tưởng mạch viện sẽ có một cái tốt biện pháp, nàng không cần lại đi nhọc lòng, rời đi ăn chín cửa hàng, Liêu Sương rốt cuộc rời đi non nửa năm lúc sau, đi điểm tâm cửa hàng. Hoan Hinh vừa thấy nàng trở về, kích động không được, chạy nhanh đem người lôi kéo đi nàng khuê phòng, lo âu nói. Tiểu thư, ngươi xem cái này a, ngày ngày đó loại hảo hảo mà, chính là hiện tại. Hiện tại đều làm, này hai cái đồ vật cũng không biết là cái gì, đều mau rớt. Ta dùng dây thừng lại cấp hệ thượng. Liêu Sương nhìn chính mình ngày đó lúc đi loại bắp, đột nhiên cười lắc đầu, trong không gian đã bị nàng thu, cái này liền vẫn luôn đều đã quên. Rồi tay bẻ hạ bắp, sờ sờ bên trong hạt giống, đều đã thành thục, đem hai tuệ bắp bắt được trong tay ước lượng một chút, nói. Năm sau mùa hè, cho ngươi ăn cái thứ tốt. Nói xong cười ha hả dùng tay lột bắp viên, Hoan Hinh thấy thế, liền đứng ở một bên, nói gần nhất điểm tâm phòng sự tình. Còn có nàng nghe tới tin tức. Tiểu thư, chính là như vậy, kia Triệu Đan đã đi tứ gia trong phủ, Triệu Nguyệt cùng quân tử hiên nghe nói cũng đã đính hôn. Liêu Sương nghe này đó, cười một chút gật gật đầu, nhưng thật ra cái gì đều không có nói, đối với nàng tới nói, mặc kệ ai đi Duệ Thân Vương phủ đều không sao cả, thị thiếp chính là thị thiếp, lại nói, nàng cũng tin tưởng Dịch Hàn. Kia tiểu tử tuyệt đối sẽ không làm thực xin lỗi chuyện của nàng, hiện giờ sở dĩ làm kia Triệu Đan vào phủ, nghĩ đến hẳn là lại là vì hắn hoàng huynh giải vây đi. Hoan huynh nhìn nhà mình tiểu thư thờ ơ bộ dáng, tức khắc cấp quá sức, đẩy đẩy nàng bả vai, nói. Tiểu thư, ngại nhưng thật ra nói chuyện a, kia Triệu Đan chính là đã đi. Đi lại như thế nào? Nàng nhưng có danh phận. Liêu Xương đùa nghịch Bắc Viên, buồn cười hỏi lại, Hoan huynh nhất thời nghẹn lời, đột nhiên minh bạch là chuyện như thế nào? Đúng vậy, kia Triệu Đan đi vương phủ, liền cái chắc phi đều không tính, lại có thể nhấc lên cái gì sóng gió. Bội phục nhìn nhà mình tiểu thư, vốn gối hành lễ, nói. Hoan huynh thụ giáo. Liêu Xương xua xua tay, làm nàng đi ra ngoài vội sự tình, chính mình còn lại là đem kia Bắc Viên thu hảo, sau đó lấy ra cháp, từ bên trong đếm ngân phiếu. Nay đại tỷ thành thân sắp tới, của hồi môn tự nhiên là không thể qua loa, vốn dĩ tính toán tặng của hồi môn gia cụ, thôn trang, chính là Lạc gia trang căn bản không cần này đó, nhân gia đã sớm phóng lời nói ra tới, người tới là được, mặt khác không cần. Liêu Xương nhìn hộp ngân phiếu, thanh toán một chút, này non nửa năm bảo trừ tiền vốn cùng nhân công tiền, tịnh kiếm lời cũng liền 2 vạn lượng bạc, đại tỷ của hồi môn dựa theo nói tốt, nàng cùng mạch viện 1 người 1 vạn, đại ca bên kia là 2 vạn, cha mẹ ra 5.000. Này 4 vạn 5.000 lượng bạc, còn phải lưu ra 5.000 lượng làm áp đáy hòm nhi tiền, mặt khác. Như thế nào tính như thế nào không đủ, rốt cuộc đại tỷ phải gả chính là Lạc gia trang nhân ra như vậy, một tay chống cằm, nửa ngày đều không có nói chuyện. Như thế nào, gặp được việc khó. Chương 121 ai sẽ ngại tiền bạc nhiều a. Như thế nào, gặp được việc khó. Liêu Xương vừa nghe giọng nói, ngẩng đầu nhìn người tới, cười cong đôi mắt, nói. Nhà a, nay không phải Xuân Phong đắc ý tứ ra sao, thân thị thiếp đi ngươi trong phủ, như thế nào không hảo hảo trấn an một chút. Dịch Hàn nghe nàng trêu ghẹo lời nói, duỗi tay vô nhẹ nàng chán, đem người từ ghế trên túm lên, an trí ở chính mình trên đùi ngồi xuống. Đối với động tác như vậy, Liêu Xương đã sớm đã thói quen, hôn cũng hôn rồi, còn để ý ngồi trên đùi. Lại nói, bọn họ lại đều là có hôn ước người. Bắt một tay Bắc Viên, đặt ở hắn trước mặt, nói. Ai, ngươi xem cái này. Dịch Hàn vốn dĩ muốn cùng nàng giải thích, nhưng vừa thấy trên tay nàng đổ vật, tức khắc nhíu hạ mày, nói. Ngươi chỗ nào làm cho, này không phải Đông Khải Triều năm trước tiến cống đổ vật sao? Như thế nào nhiều như vậy? Liêu Xương nghe xong lời này chớp hạ đôi mắt, cười hì hì thưởng thức, này Đông Khải Triều hiển nhiên không nói cho bọn họ thứ này là vật gì, mà này đó nương nương, công chúa tưởng hảo ngoạn, liền ném vào túi tiền đương ngoạn vật. Đều là một ít kỳ ba A, đem trong tay bắp bỏ vào tiểu hộ, nghiêm túc nhìn hắn, sắc có chuyện lạ nói. Nếu ta nói ta trồng ra, ngươi tin không? Dịch Hàn vô ngữ, nửa ngày lúc sau gian nan gật đầu, Liêu Xương xem hắn như vậy liền đặc biệt sinh khí. Rõ ràng liền không tin, còn cố tình làm bộ tin tưởng bộ dáng. Rồi tay méo hắn gương mặt, hung tợn mà nói. Thật là ta trồng ra, không tin ngươi hỏi Hoan huynh, ta liền cảm thấy cái này là hạt giống. Chờ năm sau đầu xuân, ta đem chúng nó loại ở nhà ta trong đất. Ngươi biết không, ta liền ném 2 cái viên, liền ra nhiều như vậy. Ngươi nói thứ này sản lương cao không cao, nếu thật sự thành công, đem này đó bắp ma thành mặt. Có phải hay không cũng có thể đỡ đói no bụng. Dịch Hàn nghe, nửa ngày đều không có nói chuyện, duỗi tay từ nhỏ hộp lấy ra bắp viên, quan sát một chút, hỏi. Ngươi nhận thức cái này? Ngươi như thế nào biết nó kêu bắp? Liêu Xương nhất thời nghẹn lời, trước mặt thứ này muốn hay không như vậy thông minh. Hơn nữa nàng phát hiện, chính mình đã mau giấu không được hắn sự tình, tiểu tuyết sự tình, võ nghệ sự tình, dược liệu sự tình. Hiện tại lại là bắp. Giống. Ông trời, đây là muốn làm gì? Ổn định tâm thần, chỉ vào trong tay hắn đổ vật, cương tử đoạt ly nói. Tùy tiện khởi tên bái, như thế nào, không dễ nghe. Tứ gia nếu là cảm thấy không dễ nghe, ngài liền chính mình tái khởi một cái. Nghịch ngợm. Dịch Hàn vô ngữ duỗi tay nhẹ điểm nàng chóp mũi, suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, cái này ngươi có bao nhiêu? Liêu Xương chớp hạ đôi mắt, suy nghĩ một chút, nói. Rất nhiều. Có thể có cái hộp này, 5-6 hộp đâu, ngày đó đại tỷ cho túi tiền có 10 mấy viên, ta đều loại. Vừa dứt lời, cô gái nhỏ liền rõ ràng cảm giác được này nam nhân không thích hợp, bởi vì hắn thực kích động, hơn nữa đôi mắt còn phiêm quang, bất quá đảo cũng có thể lý giải. Vân Lăng quốc tuy rằng xem như cường quốc, bất quá này quốc gia cày ruộng thiếu, luôn có như vậy mấy cái địa phương có đói chết tình huống xuất hiện, nếu có thể đại quy mô loại cái này, kia thật đúng là một mừng rỡ sự. Dịch Hàn nửa ngày không nói gì, sau đó duỗi tay nhéo nàng gương mặt, nói: "Nhà các ngươi tổng cộng liền 200 mẫu đất, loại không được này đó, năm sau mùa xuân cho ta một ít, ta cầm đi làm cho bọn họ loại." Liêu Sương vừa nghe tức khắc liếc một chút miệng, suy nghĩ một chút, nói: "Kia như vậy, ngươi loại lúc sau, vạn nhất hoàng thượng có cái gì ban thưởng, thánh chỉ tính ngươi, đồ vật tính ta, như thế nào?" Dịch Hàn nhìn nàng vẻ mặt tham tài bộ dáng, khắp một chút nàng eo, buồn cười nói: "Ngươi a, tham tiền, ông cháu đều là của ngươi, ngươi còn thiếu bạc?" "Thiếu, đương nhiên thiếu, ai sẽ ngại tiền bạc nhiều a?" Cô gái nhỏ rất là nghiêm túc nói, sau đó hai người đều ha ha nở nụ cười, Liêu Sương đem hộp đắp lên, toàn chờ sang năm đầu xuân lại dùng. Dịch Hàn từ cổ tay háo móc ra 10 trương vạn lượng ngân phiếu đặt lên bàn, uống một ngụm trà, nói: "Ngươi đại tỷ mắt nhìn gà chồng, của hồi môn những cái đó như thế nào đều vẫn là hữu hạn, đây là ngươi lưu ta kia tiền, cầm đi cho ngươi đại tỷ đặt mua của hồi môn đi, rốt cuộc nàng phải gả chính là Lạc Thanh Dương." Không ít đôi mắt nhìn nàng của hồi môn đâu, tặng của hồi môn thiếu không phải như vậy hồi sự, nếu ta đoán không sai, Lạc gia hẳn là sẽ tiếp theo 188 nâng đại xính. Này tứ gia nói, nói thực tự nhiên, chính là Liêu Sương liền nửa ngày đều không có nói chuyện, 188 nâng. Ta dựa, này không phải xích quả quả khoe giàu sao? Trong nhà đã vì đại tỷ của hồi môn phát sầu, thật muốn hạ 188 nâng xính lễ, kia nhưng làm sao bây giờ a? Nhìn những cái đó tiền bạc, tưởng cũng chưa giống toàn bộ đều thu lên, chủ động mà cho hắn đổ ly trà, cười hì hì nói: "Cảm ơn tứ gia." Dịch Hàn thấy thế, cười khẽ một chút, chỉ chính mình gương mặt không nói gì, Liêu Sương nhìn, nhanh chóng đi lên bẹp hôn một cái, sau đó túi đầu thưởng thức ngón tay. Tiểu nha đầu thẹn thùng bộ dáng, làm tứ gia thực hưởng thụ, cũng chỉ có nàng thẹn thùng thời điểm, vẫn là nhận người hiếm lạ, duỗi tay đem người ôm vào trong ngực, thở dài, nói: "Ngươi yên tâm, ngày đó ở kia trong sơn động, ta đáp ứng chuyện của ngươi nhất định sẽ không nuốt lời, tin ta." Liêu Sương không nói gì chỉ là gật gật đầu, sau đó đứng lên ngồi ở một bên ghế trên, hai người ở chung lâu rồi, tự nhiên minh bạch hắn kế tiếp muốn làm cái gì. Phòng môn đóng lại lúc sau, Liêu Sương đá khởi ngân phiếu, đem kia bắp viên ném vào không gian lúc sau, đứng dậy cũng ra phòng, công đạo hoan huynh vài câu, làm gió bắc vội vàng xe ngựa đưa nàng về nhà. Trong xe, cô gái nhỏ nhéo kia ngân phiếu, nửa ngày đều không có bất luận cái gì phản ứng, ngày đó ở bãi săn, nàng đem Dịch Hàn từ không gian kéo ra tới, liền trực tiếp vào một cái sơn động. Vẫn luôn chiếu cố hắn đến nửa đêm giờ tí, kia hóa mới tính tỉnh lại, kỳ thật nàng xuất hiện thật đúng là không phải thời điểm, kia hết thể sự tình nguyên bản đều ở Dịch Hàn trong lòng bàn tay, duy độc nàng ngoài ý muốn xuất hiện, quấy rầy bọn họ bố cục. Đương nhiên, cũng liền không có bước ra cái kia sự tình cuối cùng hung thủ, trước thái tử tuy rằng năng lực, nhưng nếu không có người cùng hắn nội ứng ngoại hợp, cũng làm không được như vậy tinh tế. Sự tình kế hoạch chính là Dịch Hàn bị buộc đến tuyệt cảnh, sau đó bị người mang đi, tra ra chân tướng. Đáng tiếc, kế hoạch không có biến hóa mau, nàng xuất hiện, bất quá kia tứ gia cũng không có quái nàng, lại còn có đối nàng ưng thuận một cái hứa hẹn, cam tâm tình nguyện ưng thuận. Mỗi khi nghĩ vậy, nàng đều là đặc biệt muốn cười, nguyên bản là cái chuyện xấu tinh, không nghĩ tới còn chó ngáp phải rồi, làm nhân gia đối nàng càng lau mắt mà nhìn. Trở lại Liêu Trạch, Liêu Sương trực tiếp đi chính phòng, mẫu thân Tần Thị đang ở nơi đó cấp làm chăn, vừa thấy khuê nữ đã trở lại, chạy nhanh hướng nàng vây tay, nói: "Mau tới đây ngồi, bên ngoài có phải hay không đặc biệt lạnh?" Liêu Sương lắc đầu đi qua đi, đem cổ tay háo ngân phiếu đặt ở tay nàng, nói: "Nương, cái này ngươi cầm, cấp đại tỷ hảo hảo đặt mua của hồi môn." Tần Thị gần nhất chính vì bạc sự tình phát sầu, vừa thấy nhị nữ nhi lấy về tới ngân phiếu, không cấm sửng sốt một chút, cau mày hỏi: "Chỗ nào tới nhiều như vậy?" Làm mẫu thân, liền tính lại mặc kệ nữ nhi sự tình, nhiều ít trong lòng đều có phổ, kia hai cửa hàng tuy rằng kiếm tiền, nhưng ngắn hạn nội cũng tránh không được nhiều như vậy, suốt 10 vạn lượng a, này cũng không phải là số lượng nhỏ. Liêu Sương cười một chút, lắc đầu, nói: "Ngài cầm đi, dù sao không phải trộm đến cũng không phải đoạt, đúng rồi, Lạc gia xính lễ tới rồi sao? Hôm nay hạ tuyết, có phải hay không trì hoãn? Không có. Tần thị buông trong tay việc may vá nhì, thở dài, đem ngân phiếu cất vào cổ tay áo, lại nói, cha ngươi ở nhà kho kiểm nhận đâu, suốt 188 lâng, ngươi tỷ này của hồi môn đều mau khó chết ta. Ách! Hào đi! Thật đúng là làm vị kia ông cháu cấp nói chính, thở dài, nắm mẫu thân tay, nói. Ngài cũng đừng lo lắng, từ xính lễ bên trong lấy ra một ít, sau đó ở thêm vào một ít, thấu thượng cái kia số còn trở về cũng là được. Tần thị vừa nghe, không đồng ý lắc đầu, nói. Nào có như vậy, như thế nào đều không thể thấp hơn 188 nâng, rốt cuộc. An lạc, nương mau đừng nhọc lòng, ai cũng không quy định nhất định phải so xính lễ thiếu, lại nói. Lạc Thanh Dương là ở tiết khất xảo trước mặt mọi người cùng Hoàng thượng cầu thánh chỉ, ngài cứ yên tâm đi, đại tỷ sẽ không chịu ủy khuất. Liêu Sương nói xong lời này, Tần Thị liền không lại lên tiếng, bất quá cũng không đồng ý nữ nhi nói, rốt cuộc nàng là gả khuê nữ, cũng không thể làm nhân ra nói nàng ham khuê nữ của hồi môn, làm người xoa cuộc sống. Vào lúc ban đêm, Tần Thị đem bọn họ huynh đệ tỷ muội đều gọi vào cùng nhau, ngay cả Liễu Ngọc Hồng vợ chồng đều là ngồi xe ngựa gấp trở về. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là nhằm vào Liêu Vân xuất giá sự tình. Tần thị làm mẫu thân, thật sự không có một tia dấu dếm, đem sở hữu khoản đều phô mở ra tính, lạc ra xính lễ quang tiền bạc chính là 20 vạn lượng, còn không tính những cái đó đồ cổ, ngọc khí, vân cẩm mấy thứ này. Tô Cẩn Huyên nhìn cái kia danh mục quà tặng, cũng là âm thầm tắp lưới, xác thật là gia đình giàu có bút tích, mạch viện thấy, không cần suy nghĩ mở miệng nói. Nương! Bằng không liền đem xính lễ trực tiếp tặng của hồi môn trở về đi, ngài trong tay này 15 vạn lượng bạc, cấp đại tỷ ở thêm vào một ít, mặt khác ngài chính mình lưu trữ. Tiểu muội lại nói bậy. Tô Cẩn Huyên ở một bên mở miệng tính toán mạch viện nói, này Vân Lăng Quốc có quy củ, xính lễ chính là xính lễ, nhưng không có tặng của hồi môn trở về kia vừa nói. Huống chi, chính là muốn còn trở về, cũng đến đổi nhau, bằng không sẽ có đánh người mặt hiểm nghi. Làm Liễu gia trưởng con dâu, Tô Cẩn Huyên suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Nương, nếu không như vậy, kia tiền bạc ngài đều lấy ra tới, sau đó Vân Cẩm cấp Vân Nhi bồi trở về, mặt khác đồ vật chúng ta thêm nữa chí một ít là được. Liêu Chính Tùng ở một bên, ôm hai cái tiểu nhi tử không nói gì, Tần Thị ngồi ở chỗ kia, cũng là đợi nửa ngày lúc sau, mới thở dài, nói. Ai, cũng chỉ có thể như vậy, nguyên bản cấp Vân Nhi đặt mua những cái đó. Hiển nhiên chính là băng sơn một góc, không đủ nhắc tới a. Liêu Sương ở một bên phụt một tiếng liền cười, sau đó hít hít cái mũi, nói. Đại ca, ngươi thấy không, ta nương hiện tại cũng có thể nói thành ngữ đâu, có học vấn. Một câu nói xong, là nguyên bản xấu hổ không khí, tức khắc hảo không ít, Tần Thị càng là duỗi tay vỗ nhẹ tiểu nữ nhi cái chán, thân xuyên nói. Quán đến ngươi tật xấu, cư nhiên dám trêu ghẹo ngươi nương. Đại gia hi hi ha ha sau khi cười xong, chuyện này liền tính lạc định rồi, Liêu Vân cấp nhà mình tẩu tử đổ một ly trà sữa, không đợi nói chuyện. Nôn. Chương 122 có phải hay không có loại thất sủng cảm giác? Nôn. Nôn. Tô Cẩn Huyên giờ phút này biểu hiện, chính là làm mọi người đều thật kinh ngạc một chút, theo sau Liêu Chính Tùng cao hứng mà vỗ đùi, Tần Thị cũng chạy nhanh vỗ Liêu Sương chán, nói. Con thất thần làm gì? Chạy nhanh cho ngươi tẩu tử xem mạch, Vân Nhi, đem trà sữa đoan đi, ngươi tẩu tử nghe không được này hương vị. Này Liêu Chính Tùng vợ chồng mong tôn tử, kia nhưng mong thật nhiều năm, thật vất vả này hai người thành thân, con dâu thân thể lại tổn thương, hai vợ chồng già liền tính suy nghĩ ôm tôn tử, cũng đến nhẫn nhẫn. Quang khuê nữ cấp xuống dược, liền lộng bất lao thiếu, uống cũng uống, ăn cũng ăn, thật vất vả 8 tháng phân đình dược, này tả mong hữu mong, rốt cuộc xem như đem tôn tử cấp mong tới. Liêu Sương cũng không dám chậm trễ, lôi kéo đại tẩu tay, cẩn thận sờ soạng trong chốc lát, sau đó duỗi tay đặt ở Liễu Ngọc Hồng trước mặt, nói. Đưa tiền, ngươi nhi tử 2 tháng, chạy nhanh, đưa tiền. Liễu Ngọc Hồng vừa nghe, cũng là nửa ngày cũng chưa phản ứng lại đây, kinh ngạc nhìn tức phụ nhi, hồi lâu đều không có nói chuyện, Tần Thị ở một bên nhạc không được, lôi kéo Tô Cẩn Huyên tay, liền bắt đầu các loại dặn dò. Rốt cuộc không ở cùng nhau. Nàng này trong lòng các loại không yên ổn, suy nghĩ một chút, lại nói. Cẩn Huyên à, này mắt nhìn liền ăn tết, nếu không ngươi về nhà trụ bái, nương cung có thể chiếu cố ngươi, quang cho các ngươi người trẻ tuổi lan lộn, không chừng cái dạng gì đâu. Tô Cẩn Huyên vừa nghe lời này, chần chờ nhìn Liễu Ngọc Hồng, lão Liễu gia mọi người trong lòng đều gương sáng nhi, này mặt ngoài là Tô Cẩn Huyên đứng ra, kỳ thật sở hữu sự tình quyền quyết định, vẫn là người về gia Liễu Ngọc Hồng. Liêu Sương nhìn bọn họ bộ dáng, uống một ngụm thủy, nói: "Tẩu tử, ngươi xác thật đến về nhà tới trụ, ngươi này thân mình điều dưỡng hảo không bao lâu liền mang thai, thai vị vẫn là không quá củng cố, hơn nữa ngươi cùng ta đại ca lại cũng đều không hiểu, vẫn là ở nhà trụ đi, chờ năm sau trở về là được." Tô Cẩn Huyên nghe xong, lại nhìn hạ chính mình phu quân, thấy này đối chính mình gật đầu, lúc này mới gật gật đầu, lôi kéo bà tay, nói: "Nương, tức phụ nhi ngày sau liền lao ngài lo lắng." Lời này nói, tức khắc làm Tần Thị trong lòng đặc biệt tấm áp, hồi nắm tay nàng, cười nói: "Xem ngươi nói chỗ nào nói, ngươi là ta tức phụ nhi, cũng là ta khuê nữ, ta chiếu cố ngươi hẳn là, hôm nay vãn cũng đừng đi trở về, an gia muội tử, đi đem cách vách xương phòng ở thu thập một chút, làm cho bọn họ hai vợ chồng liền trụ kia phòng." Gian ngoài hầu hạ An Thím vừa nghe, chạy nhanh đồng ý, dẫn người đi xuống quét tước. Trong phòng người đều đặc biệt cao hứng, mạch viện nhìn Tô Cẩn Huyên bụng, lẩm bẩm mà nói: "Nhị tỷ, chúng ta đây là phải làm cô mẫu A, thật tốt." Một câu cảm khái nói, làm mọi người đều không khỏi gật đầu, đúng vậy, thật tốt, đi vào kinh thành gần 4 năm, lan lộn tới, lan lộn đi, rốt cuộc là rơi xuống ra, hai cái đại cũng đều có hôn phối. Nay hiện tại đời thứ 3 cũng ra tới, Tần Thị cùng Liêu Chính Tùng nhìn nhau, đều ăn ý cười. Bọn họ vui vẻ nhất chính là dưỡng này mấy cái chi kỷ hải tử. Sự tình gì đều không cần bọn họ nhọc lòng, chỉ lo ở nhà hưởng phúc, mang hải tử, thích chồng trọt liền đi biệt trang trụ, mệt mỏi liền trở về nghỉ tạm. Như vậy nhật tử, thật là tưởng đều không có nghĩ đến a. Sự tình nói chuẩn lúc sau, mọi người các hồi các phòng chuẩn bị nghỉ ngơi, mạch viện cũng là khó được về nhà một chuyến, cô y đi trước mạch anh kiệt phòng. Liêu Sương trở lại chính mình nhà ở. Liên bắt đầu viết thuốc dưỡng thai phương thuốc, Tô Cẩn Huyên thân mình tuy rằng điều dưỡng không tồi, bất quá vẫn là hư điểm, uống mấy phó thuốc dưỡng thai cũng là có chỗ lợi. Mới vừa viết xong phương thuốc, mạch viện liền vào được, tiểu nha đầu một ngông ngồi ở tiểu trên giường đất, bĩu môi không nói lời nào, xem nàng một mình giận dỗi bộ dáng, Liêu Sương cười một chút, kêu tới Tùng Hương làm này chiếu phương thuốc bốc thuốc, sau đó nhẹ đạn mạch viện chán, hỏi: "Làm sao vậy? Có phải hay không anh kiệt chê ngươi lại nhải?" "Không phải." Cô gái nhỏ dầu dĩ mà nói, thở dài, tiếp tục nói: "Là nhị đệ thanh nhi, kia tiểu tử cư nhiên nói ta là lao thái bà, tổng lại nhải, ta nơi nào lão?" Liêu Sương nghe xong lời này thiếu chút nữa không cười ra tới, như thế rất giống thanh nhi lời nói, kia tiểu tử cũ kỹ nghiêm cẩn, là có một nói một tính cách, cho nàng đổ một ly trà, cười nói: "Ta đều cùng ngươi đã nói. Kia anh kiệt sự tình ngươi đừng lao tham dự, ngươi tưởng hắn về sau biến thành An Khánh Sơn." Mạch viện vừa nghe An Khánh Sơn, cảnh giác mà đánh cái dùng mình, khẩn trương cầm chén trà uống một ngụm trà, nói: "Ai, ta cũng không biết chính mình nghĩ như thế nào, tính, anh kiệt sự tình khiến cho chính hắn nhìn làm đi, ta mặc kệ còn không được." "Nga, đúng rồi, cái kia Trương Niệm Doanh ta đã xử lý, vừa lúc cùng Dương cư trưởng quẩy phải về quê quán Đông Thành. Ta trực tiếp đem nàng cấp ném qua đi, thuận tiện cũng coi như cho nàng tìm cái đương ra." Đông Thành, ly kinh thành kia chính là xa thật sự, Liêu Sương tán đồng gật gật đầu, cũng là minh bạch mạch viện làm như vậy dụng ý, xung quân gần, khó tránh khỏi liền sẽ lại làm nàng có cơ hội An Khánh Sơn, này lộng xa, đại gia cũng đều có thể yên tâm. Nghĩ đến ngày đó mua cái kia nha đầu tình hình, nàng là thật sự cảm thấy có chút hối hận. Nguyên tưởng rằng dùng nàng đệ đệ văn tự bán đứt kiềm chế, nhưng không nghĩ tới kia nha đầu còn rất thông minh. Biết nhà bọn họ là nông thôn đi lên, làm người đôn hậu, thiện lương, liền tính nàng làm chuyện gì, nàng đệ đệ cũng sẽ không có nguy hiểm, trách không được Dịch Hàn lao nói nàng ngốc, thoạt nhìn thật đúng là ngốc. Tưởng tượng đến kia tứ gia, nàng này khỏe miệng liền không cấm dơ lên lên, làm một bên uống trà mạch viện đều cảm giác được không thể hiểu được, êm đẹp, đây là có cái gì chuyện tốt ta. Cư nhiên có thể cười thành như vậy. Hầu Nghi nhíu hạ mày, bất quá vẫn là không nói gì, uống hảo trà lúc sau, đứng dậy rời đi, Liêu Sương liền như vậy ngốc lăng ngồi ở tiểu trên giường đất, chính là chính mình muội muội rời đi, nàng cũng không biết. Hôm sau, Tần Thị cố ý dậy thật sớm, tự mình xuống bếp cấp bọn nhỏ thu xếp cơm sáng, này non nửa năm, trong nhà người luôn là tụ không được đầy đủ, chờ tháng sau đại nữ nhi ở gả cho người, vậy càng. Mỗi khi nghĩ đến này sự tình, nàng đều là đã vui mừng lại thương cảm, cùng mặt chuẩn bị bao tiểu trưng sủi cảo, Tùng Hương từ bên ngoài đi vào tới, trong tay cầm vừa mới chảo trở về trung dược. Phu nhân, ngại như thế nào xuống bếp a? Tiểu nha hoàn kinh ngạc mở miệng, Tần Thị quay đầu nhìn người tới, xua xua tay, cười nói. Không gì đại kinh tiểu quái, sớm như vậy ngươi làm gì đi. Tùng Hương chạy nhanh ốn gối hành lễ, đem trong tay trung dược dơ dơ lên, nói. Hồi phu nhân nói, đêm qua nhị tiểu thư cho nô tỳ một cái phương thuốc, nói là mỗi ngày buổi sáng ngao cấp đại thiếu nãi nãi uống. Tần Thị nghe xong lời này tức khắc minh bạch là thuốc dưỡng thai, chạy nhanh tiếp nhận tới, chính mình tự mình ngao. Muốn nói này lão nhân đối cách bối người thân, thật đúng là như vậy hồi sự. Giờ mèo nhị khắc, Liêu Chính Tùng một nhà đều đi lên, Liêu Sương đi trước đại ca nhà ở, lại cấp Tô Cẩn Huyền xem mạch, biết đại ca đi lâm triều không ở phòng, nàng cũng không có gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Mới vừa đem xong mạch, Tần Thị liền đoan dược vào được, Tô Cẩn Huyền cũng không hàm hồ, trực tiếp ngửa đầu uống cạn, Liêu Sương ngồi ở một bên, nhấp môi dưới, nói. Nương! Gần nhất cho ta tẩu tử đừng lộng quá bổ đồ vật, hơi thanh đạm một ít. Tần Thị nao nao, ngay sau đó gật gật đầu, nói. Như vậy a, kia hành, Cẩn Huyên muốn ăn cái gì liền nói, nương cho ngươi làm. Tô Cẩn Huyên ngồi ở trên giường, suy nghĩ một chút, nói. Nương, con dâu muốn ăn ngài làm trưng sủi cảo, liền dùng cái kia dưa chua làm, ta đặc biệt muốn ăn. Lời này nói xong, Tần Thị liền nhếch miệng cười, đều nói toan nhi tay nữ. Nàng này sáng sớm liền làm dưa chua nhân trưng sủi cảo, không nghĩ tới con dâu còn rất nghệ tình, liền nói nhau nhau muốn ăn. Gian do một chút bà tử hảo sinh chăm sóc, lôi kéo nhị nữ nhi liền ra nhà ở, Liếu Sương bị tốn không thể hiểu được, ngây ngốc nhìn mẫu thân, hỏi. Nương a, ngươi làm gì a? Nhà ta dưa chua năm nay liền thiến một lu, ngươi trong chốc lát ăn xong cơm sáng, chạy nhanh ngồi xe đi biệt trang. Làm ngươi Lý Thúc từ hầm ở lấy một ít cải trắng ra tới, nương đến lại yêm nó hai lu. Hai lu. Liêu Sương rốt cuộc chịu không nổi, nhà này một năm một lu là vừa lúc, dư lại cải trắng đầu xuân không có đồ ăn ăn khi, có thể hầm ăn, sao ăn, cũng coi như là mới mẻ hóa. Nhưng hiện tại, mẫu thân cư nhiên nói muốn yêm hai lu, nàng là thật sự không bình tĩnh, nghi hoặc nhìn Tần Thị, nghề hà người sau nhéo mặt nàng một chút, thân xuyên nói. Hai lu làm sao vậy, ta nhưng nói cho ngươi, đừng xem thường này đó dưa chua, tương lai ngươi tẩu tử liền rửa cái này ăn với cơm, đừng quên a. Tần Thị nói xong, quay người liền đi phòng bếp không hề phản ứng nàng, Liêu Sương ngốc ngốc đứng ở trong viện, tức khắc có loại thất sủng cảm giác. Từ nàng xuyên qua đến hiện tại, trong nhà mỗi người đối nàng đều là nói gì nghe nấy, sùng nịch có dai, cha mẹ càng là một câu lời nói nặng đều luyến tiếc nói nàng, chính là hiện giờ. Này, đang cảm giác đến thê lương đâu, bả vai bị người chụp một chút, cô gái nhỏ quay đầu nhìn lại, là Liễu Ngọc Thanh, tiểu gia hỏa lớn lên sắp có nàng cao, hơn nữa trên mặt cũng rút đi cái kia non nớt, có vẻ thành thục không ít. Cao mày xem hắn, không nói chuyện, Liễu Ngọc Thanh liệt miệng cười, hai cái răng nanh tức khắc làm thành thục trên mặt có chút đáng yêu, tiểu tử tặc tặc nhìn nàng, nói, nhị tỷ, có phải hay không có loại thất sủng cảm giác? Ách nhất thời nghẹn lời. Không biết nên như thế nào đáp lại. Ha ha. Ha ha ha. Liễu Ngọc Thanh vừa thấy chính mình đoán đúng rồi, lên tiếng nở nụ cười. Này vẫn là hắn nhiều năm như vậy, lần đầu tiên cười nhạo nhị tỷ đâu. Liêu Sương mặt mũi, áo trong tất cả đều không nhịn được, giơ lên đôi bàn tay trắng như phấn liền phải đánh. Liễu Ngọc Thanh chạy nhanh liền chạy một cái truy, một cái cười một cái kêu. Đại dậy sớm tới Liêu gia trong viện, thật đúng là rất là náo nhiệt. Mạch viện cùng Mạch Anh Kiệt gia nhập, bốn người cãi nhau ầm ĩ, ném tuyết, quăng ngã té ngã, nháo đến là vui vẻ vô cùng. Tô Cẩn Huyên nghe tiếng cũng từ phòng ra tới, đứng ở nơi xa cũng là ha hả cười không ngừng, bên cạnh bà tử thấy thế, nhỏ giọng nhắc nhở nói. Thiếu nãi nãi, ngài hiện tại có thân mình, đến cùng lao ra bên kia báo tin vui mới là a. Lời này nói xong Tô Cẩn Huyên sắc mặt tức khắc không hảo, trong lòng oán hận đột nhiên sinh ra. Nhìn bà tử bộ dáng, nhất thời không nói gì, này nói cùng không nói, kỳ thật đều là một cái hiệu quả. Nàng hồi môn trong nhà đều là tránh mà không thấy đâu, hiện tại Tô Lạc Huyên thành An Thành Vương Chất Phi. Nghĩ vậy nhi, mở miệng nói. Ăn cơm sáng, ta tự mình qua đi. Chương 123 đánh, không đánh không nên thân. Liêu Chính Tùng từ phòng ra tới, nhìn mấy cái hải tử chơi đùa kỳ cục, hắn là một câu đều luyến tiếc nói, chỉ là hiền tử ở một bên dặn dò bọn họ đừng sạc phong. Mấy cái hải tử trong miệng tuy rằng đáp lời, bất quá như cũ chơi bọn họ, Tần Thị làm tốt cơm sáng, kêu trong nhà con khỉ nhóm đi sướng phòng. Liêu Vân đỡ Tô Cẩn Huyên trước bọn họ một bước đến, ăn cơm thời điểm, Tô Cẩn Huyên nói phải về nhà một chuyến. Lời này thật đúng là tạo thành kẻ ngắt hiệu quả, mọi người đều biết Tô Cẩn Huyên cùng nhà mẹ đẻ sự tình, hơn nữa Tô Lạc Huyên ngoại ý muốn làm chắc phi, này nếu là thình lình trở về. Liêu Sương nhìn tẩu tử bộ dáng, uống một ngụm gạo kê cháo, nói: Nương, trong chốc lát ta bồi tẩu tử trở về một chuyến, xong xuôi sự ta lại đi thôn trang. Tần Thị nghe xong hơi hơi nhíu mày, tính toán một chút, hỏi: Vậy ngươi hôm nay còn có thể đã trở lại sao? Này lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, nàng cái này làm nương tự nhiên cái nào đều đau, hiện tại đã trời lạnh, lại quá đoạn thời gian liền ngày lạnh nhất, như vậy qua lại lan lộn. Tô Cẩn Huyên nghe xong cũng lắc đầu phản đối, mặc kệ nói như thế nào nàng là đại tẩu, đoạn không thể làm cô em chồng gặp phiền toái. Liêu Sương gấp một cái trưng sủi cảo, đặt ở Mạch Anh Kiệt trong chén, lắc đầu nói: Nếu chậm ta liền không trở lại, ta đều lớn như vậy, chiếu cố được chính mình, đừng quên, ta chính là biết công phu đâu. Tần Thị vừa nghe nàng nói như vậy, càng là chịu không nổi, vung chén đũa, liền lại bắt đầu lời lẽ tầm thường. Liền nói cái kia Dịch Hàn không chính sự nhi, hảo hảo mà một cái nha đầu, phi giáo cái gì công phu. Liêu Sương đám người ở một bên, ai cũng không có đáp lời, đều thành thành thật thật ăn này cơm sáng, máu chảy đầm địa sự thật nói cho bọn họ, lúc này đi đáp lời, đó là tìm mắng tượng trưng. Ăn qua cơm sáng, Liêu Sương làm Đông Phong đem xe ngựa bộ hảo, bên trong phô vài tầng chăn đông, thật cẩn thận đỡ Tô Cẩn Huyên lên xe lúc sau, nàng cũng đi theo nhảy lên xe ngựa. Tần Thị như cũ không yên tâm, đứng ở cửa không ngừng dặn dò, Tô Cẩn Huyên nhìn trong lòng ấm áp, cười một chút, chỉ nói ngồi một lát liền hồi. Xe ngựa chậm rãi rời đi liếu trạch, Tô Cẩn Huyên trên mặt ý cười rút đi, thay lạnh như băng xương khuôn mặt, Liêu Sương ở một bên nhìn, duỗi tay lôi kéo tay nàng, cấp không tiếng động lực lượng. Tô Cẩn Huyên thấy thế, cười khổ một chút, nói: Sương Nhi, kỳ thật ta một chút đều không nghĩ trở về, chính là Tĩnh Ca Nhi còn ở bên kia, ta minh bạch, ngươi yên tâm đi, Tĩnh Ca Nhi không phải ở Lập Hiên ca ca bên kia trụ sao, sẽ không có việc gì Nhi, yên tâm. Nói xong, vỗ nhẹ nàng mu bàn tay xem như an ủi, nhưng ai cũng không nghĩ tới, sự thật thế nhưng. Lão đảo lắc lư đi vào Tô phủ, quản gia vừa thấy người tới, chạy nhanh tiến lên đón, ôm quyền hành lễ, nói: Gặp qua đại tiểu thư, gặp qua thông gia cô nãi nãi. Tô Cẩn Huyên gật gật đầu, lôi kéo Liêu Sương cánh tay, một bên hướng bên trong đi, một bên hỏi: Quản gia, cha ta ở sao? Hồi tiểu thư nói, còn không có đâu, sợ là nhanh, đã là hạ chiều canh giờ. Quản gia vừa nói vừa không người mang theo bọn họ tiến sân, Liêu Sương nhìn này nhà cửa, trong lòng nhiều ít đều có chút phản cảm. Này nhà cửa nơi nơi tràn ngập áp lực cảm giác, không thoải mái. Chị dâu em chồng hai người không làm người thông báo, trực tiếp đi Vương Thị Sân, không đợi đi vào viện đâu, liền nghe được hải tử tiếng khóc, Tô Cẩn Huyên vừa nghe liền biết là chính mình đệ đệ, lập tức liền chạy nhanh đi rồi vài bước. Liêu Sương bồi hai người đi vào sân, liền thấy 8 tuổi Tĩnh Ca Nhi quỳ gối trên nền tuyết, một bên có một vị bà tử cầm thước trách đánh, tiểu gia hỏa khóc thê thảm, mặc cho ai thấy đều lo lắng. Trong phòng còn thỉnh thoảng truyền đến Vương Thị lớn tiếng quở trách, quát lớn thanh âm. Đánh gần chết mới thôi, hắn tỷ tỷ liền không phải cái đồ vật, Mạch Tân Nhụy cũng không người tốt, đánh không nên thân. Tô Cẩn Huyên nghe xong lời này, nghiến răng nghiến lợi, Liêu Sương nhìn kia thước lại muốn đánh hạ tới thời điểm, trực tiếp phi thân qua đi, một chân suy ở bà tử bụng nhỏ phía trên. A! Kêu bà tử kêu thảm thiết một tiếng, ngã trên mặt đất che lại bụng nhỏ run rẩy. Liêu Sương hung hăng mà phun ra hạ nước miếng, đem quỳ trên mặt đất tiểu hài nhi kéo tới, bắt đầu cho hắn kiểm tra miệng vết thương. Trong phòng Vương Thị nghe được trong viện kêu la, chạy nhanh từ phòng ra tới, đi vào sân thấy người tới, tức khắc cười đầy mặt nếp gấp, nói: Nha, ta tưởng là ai đâu, nguyên lai là Liêu đại thiếu nãi nãi à, còn có Liêu gia cô nãi nãi, như thế nào, hôm nay có rảnh tới ta này là cả. Liêu Sương kéo ra Tô Tĩnh Hiên ống tay áo. Mặt trên vệt đỏ lập tức hiện ra tới, Tô Cẩn Huyên vừa thấy miệng vết thương này, khí cả người run rẩy. Vương thị vừa thấy tình huống này, nói không sợ hãi cũng là giả, đứng ở tại chỗ ra vẻ trấn định nói. Làm sao vậy, ta làm mẫu thân, hài tử có sai ta chẳng lẽ không thể đánh chửi trách phạt. Này Tĩnh Ca Nhi niệm thư không hảo hảo đọc, bất kính sư trưởng, còn niệm thư ngủ, ta đánh hắn có thể như thế nào. Lời này nói thật thật nhi không biết xấu hổ a. Liếu Xương ôm tiểu ra hỏa, vớt hắn gương mặt, thực nhiệt, đã phát sốt, thở dài, hỏi. Tĩnh Ca Nhi, ngươi như thế nào không tôn kính sư trưởng đâu? Tiểu gia hỏa khiếp nhược nhìn cửa đứng thẳng mẫu thân, muốn nói lại thôi, tiểu hài nhi biểu tình sẽ không gạt người. Rõ ràng Vương thị ở nói dối, Tô Cẩn Huyên thấy một màn này, càng là tức giận đến không được, nhịn vài nhẫn lúc sau, nghiêng người hành lễ, nói. Nữ nhi tham kiến mẫu thân, không biết mẫu thân vừa rồi nhắc tới mạch tân nhụy là có ý tứ gì? Xin hỏi mẫu thân, nàng như thế nào không phải người? Mạch Tân Nhụy, Tô Cẩn Huyên mẹ đẻ, Tô gia tiền nhiệm phu nhân, này Tô Cẩn Huyên không có trực tiếp chống chọi, chất vấn nàng vì sao đánh hài tử, mà là vu hồi hỏi một cái khác sự tình. Mẫu thân đánh nhi tử, mặc kệ nhi tử có sai không sai, mẫu thân khẳng định là không sai, cái này không có bất luận cái gì nhưng bịa giải, cổ nhân chính là như vậy cũ kỹ, cho nên nàng có thể làm, cũng chỉ có như vậy đi hỏi. Quả nhiên, Vương thị nửa ngày nghẹn lời, nói không ra lời, vẫn là một bên bà tử mở miệng nói. Đại tiểu thư, xem ngài lời này nói, phu nhân không có nói đến tiền phu nhân A, ngài này. Chứ mụ mụ đi lên bà miệng, chủ nhân không nói chuyện đâu, một cái bà tử cũng dám mở miệng nói chuyện. Tô Cẩn Huyên lạnh mặt, làm một bên bà tử đi lên chấp hành gia pháp. Vương thị thấy thế, nghiến răng nghiến lợi che ở kia bà tử phía trước, nói. Ta nói đại tiểu thư, ngài chính là gả đi ra ngoài nữ nhi. Trở về chính là có việc nhi. Có việc nhi nói, lao ra mau trở lại, ta không có thời gian ở bồi. Liêu Xương ở một bên vuốt hài tử cái chán, sau đó nhìn bên cạnh nha đầu, nói. Trúc Nguyệt, ôm thiếu gia lên xe ngựa, trước đưa trở về, ta theo sau trở về. Là. Tiểu nha hoàng đi lên trước, đem hài tử bế lên tới, xoay người muốn đi, Vương thị thấy thế trực tiếp mở miệng, nói. Ta nói thông ra cô nãi nãi. Ngươi đây là có ý tứ gì? Ta Tô gia hài tử liền tùy vào ngươi mang đi. Ngươi tới ta này không phân xanh đỏ đen trắng, trực tiếp đem bà tử xùy trên mặt đất, đến bây giờ nàng cũng không lên, ngươi đến cho ta cái giải thích đi. Vương thị vẫn luôn trong lòng hoa chứ hỏa, vốn dĩ chính mình nữ nhi nên làm duệ thân vương phi, nhưng không nghĩ tới lại thành An Thành Vương cái kia bại hoại chắc phi, vẫn là cùng Vân Mùi Thơm cùng nhau, nhị nữ hầu phu. Mấy ngày này mỗi khi nhận được nữ nhi thư nhà, nàng đều cảm thấy tâm như đau cắt, nàng liền như vậy một cái nữ nhi, cư nhiên liền như vậy hủy diệt rồi. Nàng sao có thể sẽ không hận, cha tấn không được Tô Cẩn Huyên cùng Liêu Xương, vậy chỉ có thể cha tấn Tĩnh Ca Nhi, cho nên nàng tiểu tâm thiết kế, đem hài tử đưa tới bên người dưỡng, liền vì tiết hận, ghét hận gắt gao mà nhìn chằm chằm Liêu Xương, liền chờ nàng nói chuyện. Liêu Xương đồng hài cũng thật sự không làm nàng thất vọng, nhẹ nhàng mà chụp đánh vài cái bàn tay, sau đó nhìn nàng, nói. Nga, ngượng ngùng A Tô phu nhân, Xương Nhi liền có cái này tật xấu, người tập võ thích bênh vực kẻ yếu, thấy ỷ lớn hiếp nhỏ sự tình, ta tự nhiên liền khống chế không được tay mình. Nói nữa, một cái đường đường Tô ra ruột thịt tam thiếu ra, cư nhiên bị một cái hạ nhân bà tử trách đánh, này nếu là truyền ra đi, Tô đại nhân chỉ sợ lại muốn khấu đồng lộc đâu. Nói không mặn không nhạt, nhưng cũng đủ làm Vương thị kiêng kỵ một chút. Tô Cẩn Huyên ở một bên nhìn, tay chậm rãi nắm chặt quyền, vốn tưởng rằng đem Tĩnh Ca Nhi đặt ở đại ca trong phòng sẽ không có việc gì, nhưng không nghĩ tới. Cắn răng nửa ngày, đột nhiên bụng có chút truy, che lại bụng nhỏ liền phải ngồi xổm xuống. Trương Mụ Mụ thấy thế chạy nhanh lại đây đỡ. Liêu Xương vừa thấy thầm kêu không tốt, từ trong lòng ngực móc ra một cái thuốc viên, uy đến Tô Cẩn Huyên trong miệng. Sau đó sốt ruột mà nói, mau, chạy nhanh ôm vào phòng, Trúc Nguyệt, về nhà kêu ta đại ca tới, liền nói tẩu tử muốn hoạt thai. Và anh, trong viện tức khắc tất cả đều sửng sốt, Vương thị cũng cảnh giác sự tình nào lớn, cũng vội ở một bên lớn tiếng ồn ào, làm người đi kêu đại phu lại đây. Này nếu là xuất giá nữ nhi ở nhà mẹ đẻ chưa thai, kia cũng không phải là đùa giỡn, chuyện này nháo không tốt, thật là. Một trận luống cuống tay chân lúc sau. Liêu Xương duỗi tay vớt Tô Cẩn Huyên mạch đập, cũng may nàng phát hiện ở sớm, hơn nữa đêm qua lại ở trong không gian làm một ít giữ thai hoàn. Bằng không vừa rồi kia một cái nháy mắt, này trong bụng chất nhi liền sẽ không. Cô gái nhỏ phẫn hận đứng lên, nhìn một bên chân tay luống cuống Vương thị, cũng mặc kệ cái gì trưởng ấu tôn thi, trực tiếp lớn tiếng kêu to. Có ngươi làm như vậy mẫu thân sao? Ngươi nữ nhi hoài thân mình, liền tưởng về nhà cùng ngươi nói một chút thể mình nói, ngươi cư nhiên không đem nàng làm vào nhà ngồi, liền ở bên ngoài làm này đứng, sau đó nói như vậy khó nghe, ngươi như thế nào sẽ như vậy tàn nhẫn độc ác? Lời này nói một chút đều không nói tình cảm, vừa lúc bà tử mang theo thái y yề tiến vào, hảo xảo bất xảo vẫn là Vương An Vương thái y yề, mọi người đều là lão người quen, tự nhiên không cần phải nói cái gì. Vương thị há miệng thở dốc muốn phản bác, nhưng trung quy không có mở miệng, không phải không dám mở miệng, mà là không thể mở miệng. Vương thái y yề là trong cung người, một khi nàng nói chút cái gì, một giây đều có thể chuyển tiến cung người lỗ thai. Kia nàng về sau còn như thế nào ở những cái đó quý phu nhân trước mặt dừng chân, còn như thế nào có thể ở nhà mẹ đẻ dừng chân. Vương An đi vào mép giường, duỗi tay bắt mạch lúc sau, lấy ra kim châm ở Tô Cẩn Huyên trên người, chắt hai châm, theo sau gỡ xuống tới, ôm quyền hành lễ, nói. Cấp huyện chủ thỉnh an. Đúng rồi, Liêu Sương chính là chính nhị phẩm huyện chủ, tương đương với quận vương nữ nhi, kia vương thị này đó hạ nhân thấy nàng đều yêu cầu hành quỳ lệ chi lễ. Vương thị đột nhiên ý thức được chính mình gặp rắc rối, vừa muốn mở miệng nói điểm cái gì đi bù một chút, ngoài cửa truyền đến. Đại lao gia đã trở lại, đại cô gia tới, thông gia thái thái cũng tới. Thỏa, một chút toàn bộ đều đến đông đủ, cái này vương thị vô pháp xong việc. Chương 124 về sau không dám. Tần thị đi vào phòng, nhanh chóng đi đến mép giường, nắm Tô Cẩn Huyên tay, cau mày, hỏi. Ngươi đứa nhỏ này, ta liền theo như ngươi nói. Đừng tự mình lại đây, tống cổ cái bà tử lại đây báo tin vui là được, chính ngươi cái gì thân thể không biết sao. Còn một hai phải trở về cho ngươi mẫu thân nói chuyện phiếm, đây là làm sao vậy, hảo hảo mà không phải nói chuyện phiếm sao. Như thế nào này trò chuyện liền phải trượt thai đâu. Lời nói là cở trách con dâu, chính là áo trong lại là chất vấn bà thông gia. Tô Thụy Nhiên nhìn này hết thảy, cũng là nhăn chặt mày, vẫn luôn thời gian. Vương thị thành cái đích cho mọi người chỉ trích, hết đường chối cãi. Liễu Ngọc Hồng không có thời gian phản ứng nàng, mà là quay đầu nhìn Vương An, hỏi. Vương thái y kìa, nội tử nhưng có việc nhi. Vương An nghe xong ôm quyền hành lễ, thở dài, nói. Liễu đại nhân, hạ quan cũng không gạt ngươi, tôn phu nhân thành hôn phía trước, lao phu liền cùng ngài nói qua, nàng thân mình bị thương, đến hảo hảo bổ bổ. Huyện chủ y thuật siêu quần. Này thân mình là bổ đã trở lại, hài tử cũng có, này liền đã là vận hạnh, cũng đừng làm cho tôn phu nhân ở sinh khí, nàng kia thân mình khiêng không được. Lời trong lời ngoài ý tứ, đại gia trong lòng càng là đều minh bạch, không đợi đại gia phát biểu ngôn luận đâu, Liêu Sương lại lần nữa mở miệng nói chuyện. Trúc Nguyệt, mang theo Vương Thái Y đi nhà chúng ta xe ngựa, cấp Tô gia tam thiếu gia hảo hảo nghiệm hạ thương, Vương Thái Y nhớ kỹ cẩn thận điểm nhi, ta hữu dụng. Vương An nghe xong chạy nhanh ôm quyền hành lễ, đi theo Trúc Nguyệt liền phải đi ra ngoài, lướt qua Tô Thụy Nhiên thời điểm, bị một phen cấp túng chặt, Tô Thụy Nhiên mặt lộ vẻ khó xử nhìn Liêu Sương, lại quay đầu nhìn con rể. Liễu Ngọc Hồng căn bản không có để ý đến hắn, trực tiếp đi đến mép giường đi xem tức phụ nhi, Tô Đại Nhân nhất thời mặt già gác lại không được, Liêu Bảo quỳ xuống đất, nói, con thỉnh huyện chủ khai ân, hạ quan quản giáo không nghiêm, làm chuyết kinh phạm sai lầm. Này liền làm này đóng cửa ăn năn, tích cốc nửa tháng. Tích cốc nguyên tự đạo ra dưỡng sinh chung không ăn ngũ cốc, ở Vân Lăng quốc nhà cao cửa rộng vậy xem như cuối cùng trách phạt, nửa tháng không cho thức ăn, chỉ là cấp nước, đổi làm là ai đều sẽ chịu không nổi. Vương thị vừa nghe làm nàng tích cốc, tức khắc lay động hạ thân tử, nửa ngày đều không có động địa phương, Liêu Sương quay đầu nhìn nhà mình tẩu tử, thấy này đối chính mình cái kia mắt hàm chờ đợi bộ dáng. Nàng càng là minh bạch nàng ý tứ. Suy nghĩ một chút, thở dài, duỗi tay đem Tô Đại Nhân lại cấp nâng dậy tới, nói đến cùng nàng cái này huyện chủ, chính là một cái thanh danh dễ nghe, lại không phải cái gì thật sự quận vương nữ nhi, sao có thể thật đem chính mình trở thành huyện chủ. Nghiêng người cấp này đáp lễ lại, sau đó nói, Tô Đại Nhân ý tứ, tiểu nữ minh bạch, nếu ta đáp ứng ngài không truy cứu, kia Tô Đại Nhân có thể hay không thỏa mãn tiểu nữ một cái thỉnh cầu. Tô Thụy Nhiên thấy sự tình có chuyển cơ, tự nhiên là gật đầu xưng là, không có bất luận cái gì câu oán hận, Liêu Sương thấy thế cũng cười một chút, hòa thanh lời nói nhỏ nhẹ nói. Một khi đã như vậy, tiểu nữ cũng cùng Tô đại nhân cáo cái sai, vừa rồi bởi vì tiểu nữ đại tẩu có hoạt thai dấu hiệu, cho nên đối ngài phu nhân cũng là lớn tiếng gầm lên, mong rằng đại nhân bao dung. Không dám không dám, Tuyết Kinh có sai, tự nhiên là nàng vấn đề. Tô đại nhân, tiểu nữ cứ việc nói thẳng, đại tẩu ở nhà tâm tâm niệm niệm đều là Tam thiếu gia, tiểu nữ tưởng thỉnh Tam thiếu gia đi trong phủ trụ chút thời gian, gần nhất bồi bồi gia tẩu, thứ hai cũng cấp Tô đại nhân một cái thở dốc thời gian, ngài cảm thấy đâu? Thở dốc thời gian là cái gì? Đại gia trong lòng biết rõ ràng, Tô Thụy Nhiên hiện giờ là cưới lên lưng cọp khó leo xuống, tự nhiên là chỉ có đáp ứng phần, gật gật đầu xem như dẫn, bày một chút tay, gia đình tiến lên, đem Vương thị đè nặng đi từ đường. Liễu Ngọc Hồng toàn bộ hành trình đều không có nói chuyện, rốt cuộc hắn là người ta con rể, nói như thế nào vị kia đều là hắn nhạc phụ, có tầng này quan hệ ở chỗ này, hắn liền nói cái gì đều không đúng, trước mắt giao cho muội muội, nhưng thật ra một cái không tồi quyết định. Tần thị nghe cái này xử trí, trong lòng nhiều ít còn có chút không phẫn, hừ nhẹ một tiếng xem như kháng nghị, Liêu Sương cùng đại ca trao đổi hạ ánh mắt, Liễu Ngọc Hồng đi tới, đối Tô Thụy Nhiên ôm quyền một chút, cha vợ con rể hai ra phòng. Lúc này, Tô phủ bà tử bưng một chén thuốc dưỡng thai tiến vào, Tần thị tiếp nhận tới, nghe thấy một chút, giao cho Liêu Sương, nói: "Sương nhi a, ngươi kiểm tra một chút, nhìn xem này dược có hay không vấn đề, đừng ở một chén dược đi xuống, ngươi tẩu tử thân mình ra thật xấu." Tần thị xem như thật sự sinh khí, trước kia nói chuyện còn lưu chút tình cảm, chính là hôm nay đó là một chút mặt mũi đều không có cấp. Liêu Sương tiếp nhận chén, nghe thấy một chút, gật gật đầu, lại giao cho mẫu thân. Ngồi ở ghế trên, cũng là nửa ngày đều không có nói chuyện, nàng biết, hôm nay chuyện này như vậy xử lý, mẫu thân nhất định sẽ thực tức giận, nhưng này nếu là nháo lại có thể như thế nào. Trừ bỏ đem hai nhà lại lần nữa đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió, mặt khác cái gì kết quả đều không có, đơn giản tẩu tử hài tử không thành vấn đề, như vậy làm Tô đại nhân trong lòng ấy nấy. Đem tính ca nhi nhận được trong phủ trụ chút thời gian, kia ở bao lâu còn không phải bọn họ nói tính. Đang nghĩ ngợi tới trong chốc lát như thế nào hống mẫu thân đâu, Tô Cẩn Huyên bên người bà tử tiến vào, vốn gối hành lễ một chút, nói: "Đại thiếu nãi nãi, thông gia đại thiếu gia gần nhất cũng là nội trạch bất an, Tô phu nhân cho ngài huynh trưởng lại tuyển môn thiếp thất, bên kia cũng là." Tô Cẩn Huyên vừa nghe tức khắc minh bạch, nàng liền suy nghĩ vì cái gì đại ca sẽ đem tiểu đệ đưa lại đây, nguyên lai là bởi vì chuyện này, uống khổ nước thuốc, nước mắt liền chảy xuống dưới. Tần thị nhìn nàng khó chịu bộ dáng, móc ra khăn giúp đỡ sát mắt, sau đó khai đạo nói: "Đừng khóc, tính ca nhi liền ở nhà ở, khai năm 9 tuổi liền có thể tiến bay lên thư viện, đến lúc đó làm thanh nhi cùng hắn cùng nhau trụ bên kia, ngươi yên tâm, sẽ không có việc gì nhi." Tô Cẩn Huyên hai mắt đấm lệ nhìn bà, duỗi tay ôm lấy nàng cổ, nhỏ giọng nức nở, lúc này Vương An lại về rồi, ôm quyền hành lễ một chút, nói: "Liễu nhị tiểu thư, kia Tam thiếu gia đều là bị thương ngoài da, ngài gia Đông Phong đã đem dược xùy, sau đó trước mang theo Tam thiếu gia đi trở về, làm lao phu cùng ngài nói một tiếng." Liễu Sương nghe xong đứng lên, nghiêng người hành lễ, gật gật đầu, từ cổ tay háo móc ra một cái túi tiền đặt ở trong tay của hắn, nói: "Làm phiền Vương Thái Y ỉa, Trúc Nguyệt, đưa đi." Kia lão phu cáo tử. Vương An lại lần nữa hành lễ, xoay người rời đi phòng, Liêu Sương vuốt Tô Cẩn Huyên mạch đập, nhấp môi nói: "Lại ngốc một canh giờ đi, chờ dược hiệu đi lên lúc sau ở về nhà, mấy ngày nay cũng đừng lộn xộn, ở trên giường tĩnh dưỡng." Tô Cẩn Huyên gật gật đầu, Tần thị nhìn nữ nhi, duỗi tay nhẹ điểm nàng đầu vai, thân xuyên nói: "Ngươi như thế nào chiếu cố ngươi tẩu tử, cư nhiên có thể ra chuyện lớn như vậy. Ngươi, nương, không trách Sương Nhi, là con dâu sai, con dâu không nên tức giận, về sau không dám." Vội vàng giúp cô em chồng hòa giải, Tần thị nhìn bọn họ chị dâu em chồng hai người bộ dáng, trong lòng nhiều ít đều có phổ, chính mình khuê nữ y thuật nàng vẫn là tin đến, hôm nay sở dĩ như vậy. Nghĩ đến là nha đầu cố ý đi, cố ý làm cho bọn họ lại đây chống lưng, cấp kia ông thông gia tạo áp lực, lúc này mới có thể thuận lợi mang đi Tĩnh Ca Nhi. Nghĩ vậy nhi, nàng đến không khi khuê nữ, chỉ là nhéo hắn gương mặt, cười mà không nói. Liêu Sương nhìn xem bên ngoài thiên nhi, đứng dậy cùng mẫu thân còn có tẩu tử cáo biệt, nàng còn muốn đi biệt trang, không thể chậm trễ, tẩu tử dưa chua vẫn là quan trọng. Giờ tị mạng, Tô Thụy Nhiên lưu Tần Thị bọn họ ở nhà ăn cơm, Tần Thị cũng là thật cấp lực, trực tiếp quay mặt, nói sợ sặc tử liền mang theo tức phụ nhi, nhi tử trở về nhà. Tô Lập Hiên nghe tin đuổi tới thời điểm, chuyện này đã kết thúc, Tô Thụy Nhiên nhìn đại nhi tử, giận sôi máu, vỗ tay liền đánh, sau đó quát lớn. Hiện tại mới lan tới, vừa rồi làm gì đi? Trong nhà ra chuyện lớn như vậy nhi, ngươi cư nhiên. Tô Lập Hiên nghe xong cũng tức khắc không vui, nhiều năm như vậy đọng lại khó chịu, hôm nay vừa lúc toàn bộ tất cả đều phát tiết ra tới, cau mày, trả lời lại một cách niệm ai. Phụ thân hỏi ta làm gì đi? Vì sao không hỏi xem ngươi hảo phu nhân làm cái gì, ta nội trạch sự tình, cố tình nàng một cái làm bà cấp đưa thị thiếp, trưởng bối tặng không thể tử, nhưng đó là cái thứ gì? Tựa như phố phường người đàn bà đánh đá giống nhau, tiến ta sân lúc này mới nửa tháng, cũng đã đem ta bên kia rảo đến trướng khí mù mịt, ta trước kia niệm ngươi là ta phụ thân, chính là hôm nay. Hừ, hôm nay như thế nào? Ngươi còn có thể bóp chết ta. Đừng quên, ta là ngươi lão tử. Tô Thụy Nhiên khí không được, đỏ mặt tía thai hỏi lại, còn cầm hắn là đương gia nhân một bộ. Tô Lập Hiên thấy thế, cười khẽ một chút, đầy mặt khinh thường nói. Đúng vậy, ngài là ta lão tử, là ta phụ thân, nhưng ngài làm nào một kiện là phụ thân chuyện nên làm. Mẫu thân trên đời ngài liền thê thiếp thành đàn, mẫu thân mất ngài liền đem dưỡng tại ngoại viện nữ tử tiếp cận ra. Còn có một cái mười mấy tuổi nhị nữ nhi, ngài liền không nghĩ tới, vì sao nàng vào phủ lúc sau, ngài những cái đó thiếp thất vì sao điên điên, hoặc thai hoặc thai. Ngày mai lâm triều, ta sẽ bẩm báo hoàng thượng, cùng ngươi. Phân ra. Ngươi dám. Tô Thụy Nhiên còn muốn nói cái gì, Tô Lập Hiên đã phất tay háo rời đi, lúc này, không trung lại phiêu thượng đông tuyết, cũng không biết là vì Tô Lập Hiên cao hứng, vẫn là vì Tô Thụy Nhiên thê lương. Chuyển thiên. Tô Lập Hiên thật sự liền cùng Hoàng thượng thỉnh cầu phân ra vừa nói, ở Vân Lăng Quốc, phàm là kinh thành quan viên trưởng tử, là không thể cùng phụ thân phân ra, nếu muốn làm như vậy, cần thiết muốn ở trong triều đình thuyết minh nguyên nhân, bằng không nôn quan là buộc tội. Bên này trong triều đình mới vừa nói xong phân ra sự tình, bên này kinh thành phố lớn ngõ nhỏ, nơi nơi đều truyền nổi lên Tô gia phu nhân ác sự, cái gì khắt khe hiện phòng lưu lại con vợ cả a, khi đại tiểu thư thiếu chút nữa hoặc thai a. Càng là đem Tô Lạc Huyên làm An Thành Vương Trắc Phi sự tình, cũng xoa bóp tới rồi cùng nhau, nói nàng trong lòng tồn ác, hãm hại trưởng nữ, con vợ cả, chính mình được báo ứng, này nhị nữ nhi mới bị làm Trắc Phi. Dù sao cái gì cắn nhi đều có, hơn nữa buổi chiều Tô Lập Hiên từ Tô Phủ dọn ra tới, này kinh thành đồn đãi liền càng một phát không thể vãn hồi, Liêu Sương ngồi ở trong xe ngựa từ biệt trang phản thành. Nghe được phố lớn ngõ nhỏ nghị luận, tức khắc cảm thấy câu nói kia nói nhất có đạo lý, chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Tô gia hoàn toàn xuống dốc, liên quan vương gia cũng bị ảnh hưởng, rốt cuộc Tô phủ phu nhân là vương gia thứ nữ, tuy rằng là gả đi ra ngoài nữ nhi, nhưng rốt cuộc vẫn là họ vương, nghe nói ngay cả trong cung hoàng hậu đều bị liên lụy. Liêu Sương về đến nhà, trước cùng mẫu thân nói dưa chua sự tình, sau đó xoay người đi tìm đại tẩu, không đợi vào nhà đâu. Tiểu thư, lão nô tất cả đều an bài hảo, hiện giờ đã truyền khai. Chương 125 đại đơn đặt hàng. Kia vương thị lần này khẳng định phiên không được thân, chuẩn bị cho tốt, ngay cả trong cung vị kia, đều có thể. Liêu Sương đứng ở cửa, nghe đến mấy cái này lời nói lúc sau, rốt cuộc minh bạch vì sao kinh thành sẽ coi đồn đãi, bất quá tẩu tử như vậy cách làm, đảo thật đúng là làm nàng có điểm ngoài ý muốn. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, vẫn là có thể lý giải. Rốt cuộc kia vương thị xác thật là thiếu giáo dục, vương gia tuy rằng đến bây giờ không có tiếp xúc, nhưng kia trong nhà gia hoàng hậu cùng Tô phu nhân này hai kỳ ba, nghĩ đến gia phong cũng nhất định không ra sao. Theo bản năng thở dài, đẩy cửa vào nhà, Tô Cẩn Huyên cũng đình chỉ nói chuyện ý tứ, nhìn người tới, chạy nhanh hướng hắn vây tay, nói: "Đã trở lại, ngày hôm qua hạ tuyết, ta còn lo lắng đâu, sợ ngươi suốt đêm gấp trở về." Liêu Sương đi đến mép giường, duỗi tay nắm lấy nàng mạch đập, trong chốc lát lúc sau buông ra tay, cười nói: "Yên tâm đi, ta không phải tiểu hài tử, Thính ca nhi thế nào? Hào chút sao?" Nhắc tới đến Tô Thính Hiền, Tô Cẩn Huyên đôi mắt này liền đỏ, một bên bà tử chạy nhanh ốn gối hành lễ, giúp đỡ đáp lời. Hồi nhị cô nãi nãi nói, tam thiếu gia bị thương có chút trọng, đêm qua tỉnh lại uống lên một ít cháo, hiện tại còn nằm ở trên giường không lên đâu. "Nga, như vậy à?" Liêu Sương nói xong suy nghĩ một chút, đứng lên, vỗ nhẹ Tô Cẩn Huyên mu bàn tay, tiếp tục nói, ta đi xem Tĩnh Ca Nhi, tẩu tử đừng lo lắng, kia hải tử liền không quay về. Nói xong xoay người liền đi ra ngoài, bà tử thấy nàng bóng dáng, lo lắng mà nói. Tiểu thư, ngươi nói nhị cô mãi mãi có thể hay không? Nghe được chúng ta nói, kia nàng có thể. Không có việc gì. Tô Cẩn Huyên kéo hạ chăn, lắc đầu, chém đinh chặt sắt nói, Sương Nhi kia nha đầu ta hiểu biết, nàng liền tính nghe được cũng chỉ sẽ duy trì ta, sẽ không ngăn cản ta, ngươi tiếp tục làm người khắp nơi truyền, ta cần thiết làm nàng trả giá đại giới. Nghiến răng nghiến lợi nói xong, lại kịch liệt ho khăn lên, ngày hôm qua kia đốn lăn lộn, cũng là làm nàng bị thương phong, uống lên canh gừng liền ở trên giường nằm, liền ăn cơm đều chưa từng lên. Liêu Sương đi đến Tĩnh Ca Nhi phòng, Liễu Ngọc Thanh cùng Mạch Anh Kiệt đều ở trong phòng bồi, tiểu gia hỏa vừa nhìn thấy Liêu Sương tới, đôi mắt tức khắc đỏ. Thấy hắn như vậy đáng thương, nàng lại sao có thể sẽ bất động dùng, duỗi tay nhẹ sờ hắn gương mặt, ngồi ở ghế trên, suy nghĩ một chút, nói. Thanh Nhi, năm sau bay lên thư viện có thể vào, ngươi cùng Tĩnh Ca Nhi cùng đi đi, sau đó liền trụ thư viện, như vậy hai người các ngươi cũng có bạn, như thế nào? Liễu Ngọc Thanh nghe xong vội không ngừng gật đầu, trên giường nằm Tĩnh Ca Nhi mặt lộ vẻ khó xử, têu rên hỏi. Sương Nhi tỷ tỷ, ta có thể chứ? Phu thân bọn họ. Yên tâm, ngươi phải tin tưởng ngươi tỷ phu cùng tỷ tỷ ngươi, Tĩnh Ca Nhi về sau phải làm đỉnh thiên lập địa nam tử Hán, biết không? Liêu Sương nói, không thể nghi ngờ cho Tô Tĩnh Hiên một viên thuốc can thần, tiểu gia hỏa trịnh trọng gật đầu, âm thầm nghẹn dùng sức. Liễu Ngọc Hồng hạ chiều trở về. Liền cùng người trong nhà nói Tô Lập Hiên ở trong triều đình, đưa ra phân ra một chuyện, đương nhiên mọi người đều thực khiếp sợ, đặc biệt là Liêu Chính Tùng. Kia thông ra tổng cộng 3 cái nhi tử 2 cái nữ nhi, Tĩnh Ca Nhi còn nhỏ, con thứ 2 bị chiêu làm phò mã, căn bản không ở nhà trụ, đại nữ nhi gả chồng, nhị nữ nhi cũng gả chồng đi biên cương, này đại nhi tử lại cùng hắn phân ra. Liêu Chính Tùng uống thủy không nói gì, bất quá trong lòng nhưng thật ra rất vui sướng. Cái này kêu hiện thế báo, ai làm hắn đối này trước phòng lưu lại hài tử không tốt, xứng đáng. Tự nhiên lời này không thể nói, rốt cuộc còn muốn cô kỵ một chút con dâu cả mặt mũi, nhưng không nghĩ tới. Hừ, xứng đáng. Tô Cẩn Huyên trực tiếp mở miệng nói lời này, Liêu Chính Tùng sửng sốt, Tần Thị nắm tức phụ nhi tay, không tiếng động cấp an ủi, mọi người đều minh bạch nha đầu này trong lòng khổ. Bị nuôi thả ở Thanh Dương trấn thời gian lâu như vậy. Sau đó trở về lại muốn ẩn nhẫn, hôn sự một kéo lại kéo, hiện giờ rốt cuộc khổ tận cam lai, bên kia cũng được đến ứng có báo ứng, về sau nàng cũng có thể an tâm dưỡng thai. Liêu Sương ngồi ở một bên uống trà, hoan hình từ bên ngoài vào tới, vốn gối hành lễ một chút, nói. Tiểu thư, có bút đại đơn đặt hàng, còn cần thỉnh ngài trở về chủ trì, hẹn giờ mùi nhị khắc vào trong tiệm nói. Giống nhau đại đơn đặt hàng thời điểm. Cơ bản đều là gia đình giàu có lại đây đính làm hỉ bánh thời điểm. Liêu Sương nghe xong gật gật đầu, xua xua tay làm nàng đi về trước. Lúc này, nàng vẫn là rất hoài niệm hiện đại di động. Nếu có như vậy một cái đông đông nơi tay, hà tất làm nha đầu qua lại chạy đâu. Tần Thị nhìn nhị nữ nhi, hổ mặt, nói. Làm xong chuyện này liền trở về, ngươi cùng mạch viện các ngươi những người này. Năm trước cần thiết cho ta thành thật ở nhà trụ, năm sau ái chỗ nào đi đâu đi. Liêu Sương cười gật đầu, mạch viện ở một bên cũng là phun đầu lưỡi, trong nhà thuộc các nàng hai chị em nhất có thể lăn lộn, mẫu thân như vậy nói cũng là vì năm trước đại gia hảo hảo tụ tụ. Rốt cuộc tháng chạp 20, đại tỷ liền phải gả chồng, về sau suy nghĩ như vậy không kiêng nể gì ở bên nhau nói chuyện phiếm thiên, kia thật là không có phương tiện. Tân Thị ở một bên nói trong nhà tương lai hơn một tháng ăn bài, cái gì trưng bánh trai A, bao bánh nhân đậu A, tạc viên A. Sắt năm heo à. Dù sao an bài tràn đầy, Liêu Sương bọn người là thói quen, mấy năm nay chính là như vậy lại đây, chính là Tô Cẩn Huyên liền đặc biệt hưng phấn, trên mặt tràn đầy chờ mong biểu tình, làm Tần Thị nhìn trong lòng đều nhạc nở hoa. Này nguyên bản chính là nông thôn nhất thổ sự tình, nàng còn lo lắng con dâu sẽ không quen nhìn đâu, không nghĩ tới. Rốt cuộc ứng câu nói kia. Không phải người một nhà, không tiến một nhà môn. Ăn qua cơm trưa. Liêu Sương ngồi trên xe ngựa trở về phố Tây cửa hàng, Tần Thị không yên tâm, tả hưu nhắc nhở rất nhiều lần, này Liêu Sương nhiều lần bảo đảm hạ, lúc này mới thả người. Giữa trưa thời gian, điểm tâm phòng người là nhiều nhất, top 5 top 3 tỷ mỗi đảo gom lại cùng nhau, uống điểm thức uống nóng, ăn chút điểm tâm, trò chuyện tiểu lời nói, vẫn là rất có một phen là thú. Liêu Sương xuống xe ngựa, đi vào sân, gió bắc vừa mới quét xong tuyết, hoan hinh mê chơi, thừa dịp lúc này có thời gian, thế nhưng ở trong sân đôi nổi lên người tuyết, trắng trẻo mập mạp nhìn còn rất chọc người hiếm lạ. Liêu Sương đi lên trước, cũng rối tay giúp đỡ vội, hoan hinh ở một bên cười nói. Tiểu thư, vừa rồi ở nhà không nhiều lời, kia tới đính hỉ bánh người là Lạc Trang chủ hai anh em. Ân, ta đoán được. Liêu Sương bình tĩnh gật gật đầu, hiện tại ở kinh thành, chỉ cần có chút thân phận nhân ra làm hỉ sự, kia hỉ bánh vĩnh viễn đều là bọn họ tỉ mỗi điểm tâm phòng, không có biện pháp đây là thân phận tượng trưng. Mọi người đều biết điểm tâm này phòng đồ vật ăn ngon, đương nhiên cũng biết này giá cả thực quý, trước kia làm hỉ sự, hỉ bánh cơ bản đều là cái gì trai đính làm một phần, đại gia lấy về ra cơ bản đều là thưởng hạ nhân. Nhưng điểm tâm này phòng hỉ bánh vậy không giống nhau, đương nhiên, Liêu Sương cũng không phải ai đơn tử đều tiếp, có tiền không thế lực nàng cũng sẽ không tiếp. Thật muốn là biến thành đại chúng ngoạn ý nhi, đó chính là tự vả miệng hủy chiêu bài, bất quá này Lạc gia trang sao. Tiếp, là khẳng định tiếp, bất quá sao. Cô gái nhỏ không nhịn xuống, phụt một tiếng bật cười, hoan hinh ở một bên nhìn, trong lòng các loại ác hàn, hảo đi, Lạc trang chủ khẳng định muốn xui xẻo đâu. Giờ mùi nhị khắc vừa đến, Lạc Thanh Dương huynh đệ hai người liền tới rồi điểm tâm phòng, Tiểu Thúy đi vào hậu viện bẩm báo, Liêu Sương lúc này mới vô vô tay, sửa sang lại hạ quần áo, mang theo hoan hình đi cửa hàng. Rốt cuộc là người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, này ly gần xem bọn họ ca hai, sắc thật trên mặt có hồng quang, Liêu Sương tự nhiên hào phóng ngồi ở bọn họ trước mặt, một tay chống cằm nhìn bọn họ, trước mắt, hỏi, như thế nào, tới tìm ta có việc nhi? Lạc Thanh Dương xem nàng như vậy, trong lòng liền các loại thình thịch, hắn nhưng không quên tháng 5 phân ăn 9 cửa hàng khai trương thời điểm, hắn điểm nhân ra huyệt đạo sự tình, ở cái bàn phía dưới, không giấu vết chạm vào một chút thân đệ đệ. Ưu Toàn lúc này bưng ăn uống đồ vật đi lên, Liêu Sương tự mình lấy một ly nhiệt trà sữa đặt ở Lạc Thanh Dương trước mặt, ý có điều chỉ cười một chút, không khoa trương nói, Lạc trang chủ phía sau lưng mạo lạnh hãn. Liêu Tiểu Sương, ngươi không đủ ý tứ. Như thế nào không nói cấp ca ca ta cũng đoan một ly a. Lạc Thanh Trần thế nhà mình đại ca giải vây, trong lòng các loại khinh bỉ hắn, như thế nào vừa nhìn thấy nha đầu này, quang minh lỗi Lạc đại ca thế nhưng thành lao thử. Liêu Sương cười hì hì nhìn Lạc Thanh Trần, rung đùi đắc ý không nói lời nào, uống một hớp lớn nhiệt trà sữa, nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm nhìn Lạc Thanh Dương, rốt cuộc. Lạc Thanh Dương chịu không nổi, đứng lên, cung kính ôm quyền hành lễ hướng về phía Liêu Sương. 90 độ không lưng lễ tiết, làm Lạc Thanh Trần kinh ngạc trứng mắt, này. Đại ca nói làm hắn giải vây, cụ thể chuyện gì cũng không có nói, này. Đây là sao địa? Liêu Sương liền như vậy chịu, sau đó chờ hắn hoàn toàn hành xong lễ lúc sau, đứng lên, đỡ hắn nói. Ai ra Thanh Dương ca ca a, ngài đây là làm sao vậy a? Em đẹp, cấp muội muội ta hành lớn như vậy lễ, ta không chịu nổi a. Này động tác nhỏ là mọi người đều xem rõ ràng, đặc biệt là Lạc Thanh Dương, người cơm ăn hoàng liên, âm thầm nghẹn quất đi. Đại gia một lần nữa làm tốt, Lạc Thanh Dương ho nhẹ một chút, mở miệng nói. Sương nhi muội tử, ngày đó sự tình xác thật là ta không đúng, bất quá ngươi cũng đến lý giải ta, đó là dễ lao tứ thiết kế ta. Ngày đó chuyện gì nhi a? Liêu Sương nghiêng đầu hỏi, vẻ mặt xem diễn biểu tình, một bên Lạc Thanh Trần cũng là hiếu học bảo. Nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm nhìn nhà mình đại ca. Lạc Thanh Dương xấu hổ vô cùng, đều cảm thấy chính mình mặt nhiệt, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, kế thượng trong lòng, mở miệng nói. Sương nhi, ca ca ta biết ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, lòng dạ độ lượng đó là rất lớn, nếu ngươi không nhớ rõ, kia chúng ta liền phiên thiên nhi đi. Liêu Sương không nói chuyện, bất quá cũng không gật đầu, ăn một khối vó ngựa bánh lúc sau, nói. Hảo, không phải có việc nhi tìm ta sao? Là đính hỉ bánh sự tình. Nói tới đứng đắn sự, mọi người đều nghiêm túc lên, ca hai song song gật đầu, Lạc Thanh Trần thưởng thức cái ly, nói. Là cái dạng này, chúng ta tính toán này hỉ bánh chính mình thiết kế, ngươi liền giúp đỡ làm ra tới liền hảo, như thế nào? Như thế nào thiết kế? Nhướng mày hỏi, có chút cảm thấy hứng thú. Lạc Thanh Dương từ cổ tay háo móc ra một trương giấy đặt ở trên bàn, Liêu Sương liền tới đây nhìn một chút. Đốn hỉ bánh thiết kế rất đơn giản, chính là một cái hình tròn, mặt trên có khắc lạc tự, đại biểu là Lạc gia trang đồ vật. Vốn đang cho rằng có thể ra hoa đâu, không nghĩ tới chính là một cái bình thường cùng loại bánh trung thu đồ vật, thưởng thức một chút, gật gật đầu, nói. Không thành vấn đề, muốn nhiều ít. Chương 126 ngươi lại có chuyện gì a? Không thành vấn đề, muốn nhiều ít. Giống nhau hỉ bánh một hộp là nửa cân, một hộp đưa một hộ nhà, Lạc Gia Trang khách khứa nhiều, nàng nhưng thật ra có tư tưởng chuẩn bị, nhưng không nghĩ tới. Sương Nhi, nay hỉ bánh một hộp dùng một cân trang, chúng ta tạm định 2.000 hộp. Phúc! Lạc Thanh Dương nói xong lời này, Liêu Sương tức khắc đem trong miệng trà sữa phun tới, hảo xảo bất xảo, phun bọn họ ca hai vẻ mặt, hoan huynh thấy thế chạy nhanh chạy tới, cầm khăn cấp kia ca hai trà lau. Cũng may này ba người ngồi ở trong một góc, bằng không vừa rồi một màn này, đều đến bị khách nhân thấy, Liêu Sương ở một bên liên tiếp ho khan, căn bản cái gì đều không dành lo. 2.000 hộp. Vẫn là tạm định, bọn họ này thành thân rốt cuộc có bao nhiêu khách khứa à, ta nương à, muốn hay không như vậy kính bạo, hơn nữa 2.000 hộp chính là 2.000 cân. Nàng một cân hỉ bánh định giá là 2 lượng bạc, ngày thường nhân ra tới định thời điểm, nhiều nhất cũng chính là 800 hộp. 400 cân, liền này nàng đều té ngã kỹ năng loạn bận việc. 2.000 hộp, 2.000 cân, này không phải muốn mạng người sao? Ổn định hảo cảm xúc nhìn bọn họ ca hai, há miệng thở dốc, nửa ngày đều nói không nên lời một câu tới. Lạc Thanh Trần ở một bên nhìn nàng, vô ngữ nói. Người đến nỗi như vậy sao? Còn không phải là 2.000 hộp hỉ bánh sao? Phòng trừng đứng đắn số liệu đến lại nhiều muốn 800 hộp, lưu chữ dự phòng đâu? Ngươi! Liêu Sương xua xua tay. Lắc đầu nói, điên rồi, các ngươi này thành thân đến tới bao nhiêu người a, ta thiên a. Lạc Thanh Dương sửa sang lại hạ quần áo, dầu dĩ mở miệng nói. Ngươi yên tâm, bột mì ta sẽ nhanh lên cung cấp lại đây, biết ngươi trong tay không nhất định có nhiều như vậy. Bột mì, hộp giấy toàn bộ ta cung cấp, ngươi chủ yếu ra nhân lực cùng kỹ thuật, ta. Kia cũng không có khả năng a, đại ca, ngươi nháo đâu, đó là 2.000 hộp a, không phải 20 hộp. Trả ta ra nhân lực, ngươi biết ta người này tổng cộng mới bao nhiêu người không, ta. Liêu Sương giờ khắc này thật sự có chút hối hận, này thật đúng là có bạc làm ngươi kiếm, nhưng ngươi lại chỉ có thể lo lắng xuông, nếu nàng sớm đem này thao tác gian mở rộng, có phải hay không liền không chuyện này. Rất sớm trước kia, ưu toàn liền cùng nàng đề qua, hiện tại đồ vật thực hỏa, có thể làm cùng loại xưởng, rốt cuộc này hôn tăng gả cưới là thường xuyên có. Lại nói này làm được nhiều. Cửa hàng cũng liền không cần định lượng, không chỉ có đồ vật bán đến hảo, bọn họ bạc tránh đến cũng nhiều, Liêu Sương liền tính toán năm sau mùa hè ở chu bị, không nghĩ tới. Thật mạnh thở dài, buồn rầu ghé vào trên bàn, Lạc Thanh Dương hai anh em nhìn nàng bộ dáng, ai đều không có nói chuyện, hành cùng không được liền toàn xem nàng, bất quá xác thật bọn họ muốn có chút nhiều. Liêu Sương ở trong lòng đại khái tính một chút, lộng cái xưởng nhưng thật ra không cần bao nhiêu tiền. Duy độc cái kia nướng lò quý một ít, nhân lực những việc này đều dễ làm, một lượng bạc tử không ai tới liền gia tăng đến 1-2 nhị đồng bạc. Nếu hiện tại đặt mua nói, lúc này đây phí dụng khẳng định đều đến đi vào, bất quá biến thành một cái xưởng, giống như cũng không phải không thể. Nghĩ vậy nhi, cô gái nhỏ bẻ ngón tay tính tính, nói, các ngươi là tháng chạp 20 làm việc, hôm nay là tháng 11 sơ năm, còn có hơn một tháng, các ngươi đến cho ta mượn một ít người. Trang hộp chuyện như vậy cũng là yêu cầu nhân thủ. Lạc Thanh Dương hai anh em nghe được lời này, tức khắc đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa rồi thật sự rất sợ nàng bỏ gánh không làm a, kia thật đúng là.